thở hắt ra nhiều mà hít vào khó khăn. Trên người có một vết thương lớn đang chảy máu ròng ròng. Nhận ra có người lại gần, anh ta liền mở to mắt, nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt đầy ác liệt. Chỉ là sau khi nhìn rõ phía sau Thẩm Thanh Lan, anh ta mới chợt thả lỏng. Anh ta đưa tay ra, hình như muốn kéo lấy Thẩm Thanh Lan, nhưng lại không có sức, nên tay lại rũ xuống. Cuối cùng đầu nghiêng sang một bên ngất đi. Thẩm Thanh Lan nhìn rõ hai từ anh ta vẫn chưa kịp thốt lên. Cứu tôi. Khi tỉnh dậy, Thạch Phong mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Ánh mắt anh ta thoáng qua một chút mê man rồi lập tức tỉnh táo trở lại. Anh nhớ rằng hôm qua mình bị kẻ địch sống còn, bang hổ, ám sát. Anh đã dùng hết tất cả mọi sức lực cũng không loại bỏ được hết kẻ địch. Ngay lúc cảm thấy mình sắp chết, anh lại nghe thấy tiếng gọi xe cảnh sát. Vốn nghĩ rằng mình nguy to rồi, không chết trong tay kẻ thù thì cũng rơi vào tay cảnh sát. Nào ngờ cuối cùng xuất hiện trước mắt mình lại là một cô gái trẻ. Ông vẫn chưa chết. Ha ha, ông đã không chết thì đợi khi ông trở về, chúng mày sẽ bị ông diệt trừ sạch. Ánh mắt Thạch Phong đầy sự căm hận, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dữ dằn nhưng vui vẻ. Anh nhìn những vết thương trên người, tất cả đều đã được xử lý. Ngoài chiếc quần đùi thì anh cũng không mặc gì khác, nhưng cả người lại quấn đầy băng, chẳng khác nào xác ướp cả. Người cứu anh là cô gái nhỏ hôm qua. Thạch Phong gắng gượng đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Đó là một căn hộ ba gian, trang trí đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Ngoài ban công phòng khách còn có một cái giá vẽ. Bên trên là một bức tranh vẫn còn chưa hoàn thiện. Đúng lúc Thạch Phong nghĩ rằng không có ai ở nhà, ngoài cửa bỗng có tiếng chìa khóa mở cửa. Thạch Phong gồng mình lên, bày tư thế phòng thủ. Mở cửa ra, nhìn thấy người vừa bước vào, Thạch Phong lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Thẩm Thanh Lan nhìn người đang đứng trong phòng khách, trên mặt hơi bất ngờ. Anh vẫn chưa đi à? Thạch Phong nghe vậy có vẻ mặt hơi xấu hổ. Anh vừa tỉnh lại, cô đã về rồi. Thẩm Thanh Lan cũng không để ý đến anh mà bước thẳng vào bếp. Lúc đó Thạch Phong mới thấy tay cô xách mấy túi đồ. Khi quay ra ngoài, cô cầm thêm vài cái bát, trong đó là bữa sáng. Cháo, bánh bao, sủi cảo, tàu phớ, quả là rất phong phú. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống ăn một mình, cảm giác được ánh mắt đang dán vào mình. Cô bèn nhìn về phía Thạch Phong. Muốn ăn cùng không? Thật ra cô cũng đã chuẩn bị cả đồ ăn cho anh. Nếu vậy tôi cũng không khách sáo nữa. Thạch Phong đáp khẳng khái. Thẩm Thanh Lan không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn phần của mình. Vất vả lắm Thạch Phong mới đi được đến bàn ăn, ngồi xuống trước mặt Thẩm Thanh Lan với lấy bát cháo mà cô chưa hề động vào. Húp một hơi, tay phải của anh bị thương, không thể cầm đũa được, chỉ cầm một cái thìa, cúi đầu húp cháo. Đã một ngày anh không ăn chút gì, lại còn đánh nhau lâu như vậy, sớm đã đói đến mức da bụng dính vào da lưng, một bát cháo đâu có đủ được. Anh ta với lấy một cái bánh bao, chỉ cắn 2-3 miếng đã hết sạch. Thẩm Thanh Lan lẳng lặng ăn bát tàu phớ của mình. Ăn uống no nê xong, cuối cùng cả người Thạch Phong cũng có được chút sức lực, cũng rảnh rỗi để quan sát Thẩm Thanh Lan. Có lẽ cô trẻ hơn anh vài tuổi, khoảng tầm 20, nhan sắc thật khiến người khác phải kinh ngạc. Chỉ là mới ít tuổi như vậy mà cả người cô đã toát ra một cảm giác lạnh lùng xa cách. Tôi tên là Thạch Phong. Thạch Phong mở lời. Ừ, chỉ vậy thôi sao? Thạch Phong tự thấy mình cũng có chút tiếng tăm ở Bắc Kinh. Những người khác nghe thấy cái tên này thôi, chắc chắn sẽ có chút phản ứng. Đâu có giống như cô gái đang đứng trước mặt anh, cứ như thể không hề biết anh vậy. Không biết mình sao? Thạch Phong đột nhiên nhận ra. Đúng rồi, tên của mình nổi danh ở xã hội đen, không phải người trong nghề thì không biết, cũng là điều dễ hiểu. Một cô gái như thế này, có lẽ là con gái của một gia đình giàu có nào đó, bằng không thì sao có thể ở trong một căn hộ đẹp như vậy? Cảm ơn cô tối qua đã cứu tôi. Ơn này không thể đền đáp nổi bằng lời. Sau này có chuyện gì cứ tìm đến tôi nhất định sẽ không từ chối. Không biết tên cô là gì? Thạch Phong trịnh trọng nói. Thẩm Thanh Lan ăn nốt miếng tàu phớ cuối cùng, từ tốn dùng khăn giấy lau miệng. Không cần, sau này không gặp lại nữa là tốt rồi. Dáng vẻ của Thạch Phong tối qua rõ ràng là bị kẻ địch báo thù. Đây đúng là một rắc rối lớn, mà Thẩm Thanh Lan thì không hề thích sự rắc rối. Lần này Thạch Phong thật sự xấu hổ, hình như mình vừa bị người khác ghét bỏ. Sống hơn 30 năm trên đời, đây là lần đầu tiên anh bị ghét bỏ như thế này. Chỉ có điều Thẩm Thanh Lan đã thực sự cứu anh một mạng. Thạch Phong anh mặc dù cũng là một tay anh chị, bình thường cũng làm không ít chuyện xấu xa, nhưng anh là kiểu người đã nói là làm. Lời đã nói ra rồi thì nhất quyết không thể rút lại được nữa. Cô bé này, dù sao tôi cũng phải cảm ơn cô. Anh bị thương không nhẹ, tốt hơn hết vẫn nên tìm người đến xem sao. Lát nữa tôi sẽ rời khỏi đây, phiền anh giúp tôi khóa cửa sau khi tôi đi. Thẩm Thanh Lan đứng dậy thu dọn bát đĩa, cô không thích nhà cửa bừa bộn. Thạch Phong đứng sau lưng cô, cũng không biết được cô gái này là người như thế nào, cứ coi như là không biết thân phận của anh đi chăng nữa. Nhưng trong tình huống như tối hôm qua, những người khác nào dám giúp anh gọi điện cho cảnh sát đã là có gan lắm rồi. Vậy mà cô gái này lại khác, không những giúp anh mà còn đưa anh về nhà, cũng không lo sợ anh là kẻ lấy oán báo ơn, sau khi tỉnh dậy sẽ giết cô diệt khẩu. Trong lòng nghĩ vậy, Thạch Phong cũng hỏi thẳng ra. Thẩm Thanh Lan lau khô giọt nước cuối cùng còn dính trên tay, không thèm nhìn anh dù chỉ một cái. Anh vốn không đánh lại được tôi. Thẩm Thanh Lan nói thật, dù gì nhà họ Thẩm cũng xuất thân từ quân đội. Trong nhà ngoại trừ Thẩm Hy Đồng chân tay yếu mềm, không biết đánh đấm ra, Thẩm Thanh Lan và Thẩm Quân Dục đều được ông nội rèn luyện, thân thủ đều rất tốt. Và lại Thạch Phong đang mang thương tích đầy mình thế này, muốn làm hại Thẩm Thanh Lan, e rằng Thẩm Thanh Lan chỉ có thể tặng anh ta 2 tiếng, ha ha thôi. Thẩm Thanh Lan đi rồi, không hề rông dài chút nào, chỉ để lại một mình Thạch Phong. Anh cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi một cuộc. Rất nhanh sau đó đã có tiếng gõ cửa. Thạch Phong gắng sức bước ra phía cửa, xác nhận rõ người đến là ai qua mắt mèo rồi mới mở cửa. Người tìm đến nhìn dáng vẻ của Thạch Phong. Đại ca, sao anh lại thành ra thế này? Vào đi đã. Thạch Phong để người kia vào, lê bước đến ngồi xuống ghế salon. Người đến cũng biết được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Đại ca, rốt cuộc hôm qua anh đã đi đâu vậy? Anh em trong bang nhận được tin. Thằng khốn hắc hổ cho người chặn đường anh. Bọn em vội vàng đến ứng cứu nhưng không tìm thấy anh đâu. Nói đến hắc hổ, ánh mắt Thạch Phong lại tràn đầy vẻ ác liệt. Nếu không phải ông đây mạng lớn, tối qua quả thật đã khiến hắc hổ đắc ý rồi. A Nam, trong bang có kẻ phản bội, bây giờ tôi chưa tìm ra. Cậu bí mật điều tra trước đi, đừng đánh rắn động cỏ. Ngoài ra giúp tôi tìm hiểu xem chủ nhân căn hộ này là ai. Người được gọi là A Nam gật đầu đồng ý. Người biết được lộ trình của Thạch Phong tối qua không nhiều. Đáng lẽ hắc hổ không thể có được tin tức, nay không những biết tin mà còn phục kích được trên đường. Ngoài việc có nội gián, A Nam cũng không nghĩ ra cách lý giải nào khác. Đại ca, sau khi tìm hiểu được chủ nhân của ngôi nhà này là ai xong, có cần phải... A Nam làm động tác cứa cổ. Thạch Phong lườm sang, nếu không phải chân tay đang bị thương, thì anh thật sự muốn đá một cái tên ngu ngốc này. Cô ấy là ân nhân cứu mạng tôi, cậu cứ thử động với cô ấy xem. Thạch Phong gằn giọng, A Nam vội rụt cổ lại. Thạch Phong ở lại chỗ của Thẩm Thanh Lan nửa tháng, anh cho rằng Thẩm Thanh Lan sẽ nhanh chóng trở về. Thế nhưng đến tận ngày cuối cùng cô vẫn chưa xuất hiện. Còn A Nam, sau khi điều tra, cuối cùng cậu ta cũng thăm dò được chủ phòng này là một người đàn ông nhưng lại không tìm được người này ở Bắc Kinh. Không còn cách nào khác, Thạch Phong chỉ có thể ngừng tìm kiếm, trở về bang Thạch. Nửa tháng nay, Thẩm Thanh Lan đã làm gì? Ngoài việc thỉnh thoảng ra ngoài vui chơi với Vu Hiểu Huyên, phần lớn thời gian cô đều ở nhà chăm sóc Thẩm Lão Thái. Dạo này tinh thần của Thẩm Lão Thái càng ngày càng yếu, sắc mặt cũng ngày một kém hơn, chủ yếu thời gian trong ngày bà đều ngủ. Thẩm Thanh Lan cảm nhận được rằng bây giờ thời gian của Thẩm Lão Thái không còn nhiều nữa. Cô ngồi bên giường của Thẩm Lão Thái, bà vừa mới ngủ, cô nắm lấy bàn tay gầy như que củi của bà, nhìn vẻ mặt an tĩnh hiền hòa ấy. Thẩm Lão Gia bước tới, vỗ nhẹ vai Thẩm Lan Thanh. Cô đứng lên đi theo ông nội ra ngoài. Hai ông cháu đi ra vườn hoa. Hiện đang là mùa hè, hoa rành rành nở rộ khắp vườn, khiến không khí thoang thoảng hương thơm. Đây là loại hoa mà Thẩm Lão Thái thích nhất, nên ông đã cố ý trồng vài cây ở mọi ngõ ngách trong vườn. Lan Lan, Thẩm Thân cháu cũng đã 21 tuổi, là một cô thiếu nữ rồi. Thẩm Lão Gia nhìn sườn mặt tuyệt đẹp của cháu gái, cảm thán. Mắt Thẩm Thanh Lan khẽ chớp. Ông nội, ông muốn nói gì ạ? Cháu vẫn luôn là một đứa trẻ thông minh, có rất nhiều chuyện. Cho dù chúng ta không nói ra, trong lòng cháu vẫn hiểu rõ. Đây là điều khiến ông và bà nội cháu vui mừng nhất, nhưng cũng là chuyện ông bà lo lắng nhất. Tục nữ có thông minh quá, ắt sẽ bị tổn thương. Ông chưa bao giờ phủ nhận sự thông minh của đứa cháu gái này. Lúc nó còn bé, ông đã nhận ra được rồi. Thế nhưng sau khi nó lớn lên, nhất là lúc Thẩm Thanh Lan trở lại nhà họ Thẩm, Thẩm Lão Gia tự nhận kiếp này đã gặp vô số người, nhưng rất ít người có thể khiến cho ông cảm thấy không hiểu rõ được. Nếu quả thật phải nói có một, thì là một, Phó Hoành Giật, hai là đứa cháu gái trước mặt ông. Thẩm Thanh Lan trông có vẻ rừng rưng lạnh lùng, nhưng thật ra tấm lòng rất ấm áp, dịu dàng. Nhưng nếu nói nó có thiện lương, thì đôi khi nó lại rất thờ ơ. Đây là sự thờ ơ đối với mọi việc, cũng như mạng sống. Thẩm lão gia đã phái người điều tra cuộc sống của Thẩm Thanh Lan sau khi bị bọn buôn người bắt cóc, biết cô được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Sau đó, cặp vợ chồng kia có con, nên liền đưa cô đến trại trẻ mồ côi. Vì vậy, cô đã lớn lên ở đó. Trừ việc đó ra, ông không điều tra được bất kỳ thông tin nào nữa. Từ trước đến nay, Thẩm lão gia chưa bao giờ nghi ngờ Thẩm Thanh Lan không phải là con cháu của nhà họ Thẩm. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như thế, muốn xét nghiệm thật giả chỉ có một chuyện rất đơn giản. Huống chi năm đó nhà họ Thẩm đã cho làm xét nghiệm từ lâu. Ông nội, cháu không quá cố chấp. Cháu chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc bà nội trong những ngày cuối cùng, để sau này không phải hối hận thôi. Cháu nghĩ thông suốt được thì tốt. Bà nội cháu thấy mấy hôm nay cháu chỉ ở nhà, không đi đâu cả nên rất lo lắng. Ông và bà cháu đã già rồi, sớm muộn gì cũng có ngày này. Ông bà đều đã chuẩn bị tâm lý, đồng thời cũng hy vọng cháu có thể suy nghĩ thông suốt hơn. Lời nói của Thẩm lão gia rất chân thành. Tuy rằng ông không hiểu được cô cháu gái này, nhưng lại thấy rõ rằng nó rất kính yêu vợ mình. Thời gian của vợ ông không còn nhiều, ông sợ con bé sẽ chịu không nổi nỗi đau này mà không gượng dậy được. Bà nội cháu thường lải nhải với ông rằng Lan Lan của ông bà xinh đẹp như vậy, sau này không biết nên tìm người thế nào mới có thể xứng đôi với cháu gái của ông đây. Đó là vì bà nội thương cháu nên mới cảm thấy cái gì cháu cũng tốt, nhưng chắc trong mắt người khác cháu cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Đôi mắt Thẩm Lan Thanh đượm vẻ ấm áp. Chuyện này cô cũng từng nghe bà nội nói rồi. Thẩm lão gia trợn mắt. Bậy bạ, sao cháu gái của ông lại như vậy được? Do mắt bọn họ mù thôi. Thẩm Thanh Lan khẽ cười, vẻ vui tươi hiếm thấy hiện lên trên khuôn mặt cô. Ông nội, người khác mà biết sẽ gọi ông là vua khoác lác mất thôi. Ông đâu có như vậy, cháu cũng biết mà. Ông phó của cháu đã muốn lừa cháu đến nhà họ, làm cháu dâu từ lâu. Mỗi lần thấy cháu là đôi mắt ông ta lại phát sáng. Lần này Thẩm Thanh Lan thật sự cười ra tiếng. Ông nội, nếu để ông phó nghe được, chị e là sẽ tìm ông liều mạng đấy ạ. Ông sợ ông ta chắc. Thẩm lão gia hừ lạnh, nhìn thấy nụ cười trên mặt cháu gái, tâm trạng ông cũng khá hơn nhiều. Dạo này sức khỏe vợ mình ngày càng sa sút. Thẩm Hy Đồng lại bị gãy xương nên vẫn đang nằm viện. Sở Văn Dung suốt ngày chạy tới đó, về nhà lại nhìn Thẩm Thanh Lan với vẻ mặt oán giận. Nhất là vào hôm dàn nhạc biểu diễn, có người nói Thẩm Hy Đồng suýt chút nữa đã uống thuốc ngủ tự trong bệnh viện. Sở Văn Dung lại về nhà ở Mỹ một trận, cuối cùng vẫn là ông đứng ra giải quyết. Mấy hôm nay, bầu không khí trong nhà rất nặng nề. Từ hôm đó về sau, ngoại trừ đến phòng bà, Thẩm Thanh Lan cũng chỉ ở trong phòng mình, ngay cả phòng khách cũng rất ít ra. Ông nội, hai người ở đây nói chuyện gì vậy? Thẩm Quân Dục tan làm về nhà, nghe chị Tống nói Thẩm Thanh Lan và Thẩm lão gia đang ở vườn hoa nên ra đây tìm họ. Ông và em cháu đang nói chuyện phiếm, cháu ra góp vui cái gì? Bây giờ Thẩm lão gia nhìn thấy đứa cháu trai này là lại bực mình, suốt ngày chỉ biết lo kinh doanh, cũng chẳng biết ở bên cạnh em gái. Thẩm Quân Dục vô cớ bị ghét bỏ, bèn sờ mũi một cái, tỏ ra vô tội. Trong quân đội, Phó Hoành Giật nhảy từ trên máy bay trực thăng xuống, về tới căn cứ xa cách đã lâu. Nhiệm vụ lần này của bọn họ khó khăn hơn dự tính ban đầu rất nhiều, cũng tốn thời gian nhiều hơn so với kế hoạch. Bọn họ vốn cho là nửa tháng có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại phải kéo dài đến một tháng mới xong. Đội trưởng vừa nhận được chỉ thị của cấp trên, tháng sau trong đội chúng ta có một đợt diễn tập quân sự. Lãnh đạo bảo chúng ta cử một tiểu đội làm quân cứu viện tham gia. Đội phó Mục Liên Thành nói. Đã có danh sách chưa? Phó Hành Giật bình thản hỏi. Vẫn chưa, tôi biết hôm nay anh trở về nên chờ anh quyết định. Chuyện này cậu quyết là được, kết quả tuyển chọn tân binh lần này sao rồi? Danh sách sơ bộ đã có rồi, sơ tuyển 300 người. Kế tiếp bọn họ sẽ được huấn luyện trong nửa năm. Những người vượt qua sát hạch cuối cùng mới có thể ở lại chỗ chúng ta. Ừ, thà ít chứ không được ẩu. Rõ. Phó Hành Giật về ký túc xá, vì là đội trưởng nên anh được một căn phòng độc lập. Bên trong căn phòng rất đơn giản, ngoại trừ một cái bàn, giường to, tủ và một phòng vệ sinh ra thì không có vật dụng thừa thãi nào. Lúc này vẻ mặt anh hơi vội vã. Sau khi bước vào ký túc xá, anh không đi tắm luôn mà lại mở ngăn kéo lấy chiếc điện thoại di động đã tắt nguồn một tháng ra. Điện thoại đã hết pin từ lâu, anh sạc pin rồi mới vào nhà vệ sinh tắm rửa. 5 phút sau, Phó Hành Giật sảng khoái đi từ phòng vệ sinh ra. Anh cầm điện thoại lên nhìn, không có cuộc gọi nhỡ nào, cũng không có tin nhắn đến, chẳng có cái gì cả. Đôi mắt anh sâu thẳm, không nhìn rõ tâm trạng. Thẩm Hy Đồng đã xuất viện, nhưng gân cốt bị tổn thương phải điều dưỡng 3 tháng. Thạch cao trên chân cũng chưa được tháo ra. Sau khi cô ta trở về, trong nhà lại vui vẻ hơn ít nhiều. Thành Lan, chị con xuất viện rồi, nó bỏ lỡ buổi biểu diễn kia vì con. Bây giờ tâm trạng rất suy sụp, mẹ hy vọng con có thể nhường nhịn chị con nhiều hơn, đừng chọc chị con giận nữa. Sở Vân Dung kéo Thẩm Thanh Lan qua căn dặn. Thẩm Thanh Lan nhìn Sở Vân Dung, ánh mắt tĩnh mịch. Sở Vân Dung bị nhìn vậy liền hơi mất tự nhiên, nghiêng đầu đi không muốn đối mặt với con gái. Người khác không động đến con thì con sẽ không bao giờ chủ động làm gì họ. Nói xong cô cũng không thèm nhìn Sở Vân Dung mà quay đi ngay. Bà nội, một tháng qua cháu vẫn ở trong bệnh viện, không tài nào về thăm bà được, cháu xin lỗi. Trong phòng Thẩm Lão Thái, Thẩm Hy Đồng đang ngồi trên xe lăn. Thẩm Lão Thái nhìn thoáng qua chân của Thẩm Hy Đồng, vì đang bó thạch cao nên không nhìn được vết thương thế nào. Chân sao rồi? Thẩm Hy Đồng cười với vẻ xấu hổ. Bác sĩ nói hồi phục rất nhanh ạ, nửa tháng nữa là có thể tháo thạch cao ra. Sau đó chỉ cần chú ý điều dưỡng thật tốt, đừng bị thương lại thì sẽ không sao ạ. Vậy thì tốt rồi, tối nay bảo chị Tống hầm cho cháu một chút canh xương, cháu uống nhiều vào. Vẻ mặt Thẩm Lão Thái yêu thương, xưa nay bà vẫn luôn đối xử với con cháu rất tốt. Cảm ơn bà nội, có điều... Thẩm Hy Đồng nhìn Thẩm Lão Thái muốn nói lại thôi. Sao vậy? Bà nội, cháu biết bởi vì chuyện của cháu nên mẹ vẫn oán trách Thanh Lan. Cháu đã giải thích với mẹ rằng không phải em ấy cố ý làm thế, là tự cháu không cẩn thận, đứng không vững. Cháu đã khuyên mẹ rất nhiều lần là đừng trách cứ em ấy. Dù sao cháu cũng đã thật sự cướp mất tình thương của mẹ dành cho em ấy. Em ấy trách cháu cũng phải. Bà nội, bà giải thích với mẹ cháu một chút được không? Để mẹ đừng trách em ấy nữa à? Thẩm Hy Đồng nói rất chân thành. Mắt cụp xuống, vẻ mặt khổ sở. Nhưng cô ta lại không chú ý đến nụ cười trên mặt Thẩm Lão Thái đang dần dần biến mất. Hy Đồng, từ lúc 9 tuổi cháu đã đến nhà ta phải không? Thẩm Lão Thái không nhận lời Thẩm Hy Đồng mà lại như vô tình hỏi thăm. Lòng Thẩm Hy Đồng căng thẳng, cô luống cuống ngước lên nhìn. Đối diện với ánh mắt hiền hòa của Thẩm Lão Thái, cô bèn từ từ bình tĩnh lại. Đúng ạ, cháu vẫn nhớ rõ lần đầu tiên tới căn nhà này, bà nội còn mua cho cháu rất nhiều quần áo mới nữa. Lúc đó mẹ cháu đang suy sụp vì việc Lan Lan mất tích. Ba cháu vì mẹ cháu nên nhận nuôi cháu từ trong trại trẻ mồ côi. Thật ra lúc đó bà và ông nội không đồng ý làm vậy. Thế nhưng ba cháu cứ quyên quyết. Sau đó thấy cháu cũng thật sự ngoan ngoãn. Vì vậy ông bà mới chấp nhận. Thẩm Hy Đồng cắn môi. Bà nội, cháu... Thẩm Lão Thái xua tay, ý bảo Thẩm Hy Đồng không cần nói. Đến giờ bất kể là ba hay mẹ cháu, bọn họ đều thật sự coi cháu như con gái ruột. Thậm chí người ngoài cũng nói cháu là con cháu nhà họ Thẩm. Chúng ta tự nhận bao năm qua chưa từng bạc đãi cháu, có phải thế không? Thẩm Hy Đồng cụp mắt xuống, gật đầu nói. Vâng, mọi người trong nhà đều đối xử với cháu rất tốt, cháu cũng rất yêu ngôi nhà này. Sau này Lan Lan trở về, bà thừa nhận quả thật bà và ông nội cháu có thiên vị Lan Lan. Dù sao nó cũng là cháu gái ruột của ông bà, còn là đứa cháu ruột ông bà đã mắc nợ bao nhiêu năm. Thế nhưng ba cháu vẫn đối xử bình đẳng với hai cháu. Chưa nói đến mẹ cháu, nó thiên vị cháu, lơ là Lan Lan. Ở cái nhà này, chỉ cần người có mắt thì đều có thể nhìn ra được. Cháu biết, cháu cũng từng khuyên mẹ nên đối xử với em ấy tốt hơn, chỉ là mẹ... Thẩm Hy Đồng hơi tủi thân đáp. Tạm thời không nói đến việc mẹ cháu, bây giờ ở trong căn phòng này chỉ có hai chúng ta. Cháu nói thật với bà một câu, Lan Lan đẩy cháu xuống cầu thang thật sao? Thẩm Hy Đồng ngước mắt lên. Đối diện với ánh mắt như nhìn thấu hết mọi chuyện của Thẩm Lão Thái, trong mắt cô chợt hiện lên vẻ hoảng loạn. Không phải ạ, là tự cháu không cẩn thận. Đừng lấy cái vỏ bọc bên ngoài này của cháu làm lý do lừa gạt bà. Bà đã sống hơn 80 tuổi, có sóng to gió lớn gì chưa gặp. Cháu cho rằng bà không biết những tâm tư nhỏ nhen kia của cháu sao? Bà đã hỏi chị Tống rồi, mấy ngày nay trong thành phố có tin đồn rằng nhà họ Phó có ý định chọn Lan Lan làm cháu dâu nhà họ. Mà cháu lại thích thằng bé Hành Giật kia, đúng không? Thẩm Hy Đồng không ngờ bí mật nhỏ bé mà mình che đậy lại bị Thẩm Lão Thái nhìn thấu, còn bị lôi ra nên khó tránh khỏi hơi bối rối. Bà nội, không phải đâu. Cho dù có hay không, hôm nay bà cũng nói cho cháu biết, đừng nên có những ý đồ không nên có. Cháu thích Phó Ảnh Giật, cháu có thể quang minh chính đại cạnh tranh. Bà nội chắc chắn không có ý kiến gì. Nhưng nếu như cháu muốn động đến Lan Lan, e rằng nhà họ Thẩm ta sẽ không tha cho cháu đâu. Thẩm Hy Đồng hoảng sợ, nhìn Thẩm Lão Thái với vẻ không dám tin, hốt hoảng giải thích. Bà nội, cháu không như thế thật mà. Hy Đồng, bà nội biết cháu thông minh, thế nhưng đừng nên nghĩ rằng ai cũng là kẻ ngu. Mẹ cháu hết lòng thiên vị cháu nên cháu nói gì cũng tin. Nhưng mọi người không như thế, mọi người hiểu rõ tính tình Lan Lan hơn cháu. Nếu như nó thật sự ghen tị vì mẹ thiên vị cháu, thì trái lại bà còn thấy mừng hơn. Như vậy ít nhất còn cho thấy con bé thật sự coi mình là một phần của nhà họ Thẩm. Chuyện hôm đó bà cũng không quan tâm là cháu cố ý hay không cẩn thận mà ngã, bà cũng sẽ xem là cháu không cẩn thận. Có điều nếu sau này mà để bà nghe được những lời như Lan Lan ghen tị với cháu, thì cháu đừng mong dễ dàng như vậy. Mẹ cháu sẽ giúp cháu, nhưng ở cái nhà này còn chưa tới lượt mẹ cháu làm chủ đâu. Cho dù bà có chết thì cũng vẫn còn ông nội cháu. Lời nói này của Thẩm Lão Thái rất nghiêm khắc, có thể nói là hoàn toàn không chừa cho Thẩm Hy Đồng chút mặt mũi nào. Nếu đổi lại là trước kia, có lẽ bà sẽ không cần làm đến mức này. Nhưng bây giờ bà đã không còn nhiều thời gian nữa. Những ngày có thể che chở cho Thẩm Thanh Lan cũng càng lúc càng ít. Vì thế bà buộc phải làm như vậy. Tuy rằng thường ngày bà luôn hiền hậu, thế nhưng dù sao bà cũng cùng Thẩm Lão Gia đi qua bao năm thăng trầm, kinh nghiệm từng trải đã quá nhiều, cho nên trái tim cũng trở nên cứng rắn. Về mặt này sao Thẩm Hy Đồng có thể là đối thủ của bà được? Bà chỉ mới nói mấy câu đã khiến cho Thẩm Hy Đồng hoàn toàn tổn thương. Thẩm Hy Đồng vô cùng bối rối. Từ khi đến nhà họ Thẩm, chưa từng có ai nói những lời nghiêm khắc như vậy với cô ta, nên đã khiến cô ta quên mất rằng mình chỉ là con nuôi của họ. Ở cái nhà này, cô ta không có quan hệ máu mủ với bất kỳ ai cả. Bọn họ có thể nâng cô ta lên, thì tất nhiên cũng có thể đạp cô ta xuống. Đây là lần đầu tiên cô ta nhận thức rõ ràng rằng, ở nơi này, bản thân cô ta không hề có chút vốn liếng nào để mà buông thả. Thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ là sự yêu thương của Sở Vân Dung dành cho mình. Thế nhưng nói cho cùng, Sở Vân Dung cũng không phải là mẹ đẻ của cô ta. Tình thương này có thể duy trì đến khi nào? Có ai nói chắc được đâu. Cô ta hồn bay phách lạc rời khỏi phòng của Thẩm Lão Thái, lại chạm mặt Thẩm Thanh Lan đang định tới thăm bà. Nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt của cô, Thẩm Hy Đồng cắn môi dưới của mình, mặn đến nỗi, hằn cả dấu. Từ sau hôm bị Thẩm Lão Thái vạch trần, Thẩm Hy Đồng đã đàng hoàng hơn nhiều. Tuy rằng mỗi ngày vẫn đi thăm hỏi Thẩm Lão Thái, nhưng cũng không nán lại lâu, thường chỉ nói mấy câu liền đi. Thẩm Lão Thái cũng không để ý. Thẩm Thanh Lan vẫn ở bên cạnh Thẩm Lão Thái, trò chuyện với bà mỗi ngày như trước, hoặc đôi khi chỉ cầm một quyển sách mà bà thích, ngồi ở bên cạnh đọc cho bà nghe. Thế nhưng Thẩm Thanh Lan lại nhận ra bà nội thường nhìn cô với ánh mắt đượm vẻ u sầu. Lan Lan, chị e bà nội không thể đợi được đến ngày cháu kết hôn sinh con rồi. Ngày hôm đó, Thẩm Thanh Lan đang định đọc sách cho Thẩm Lão Thái nghe, thì bà lại nắm tay cô nói như vậy. Thẩm Thanh Lan nở nụ cười nhạt đáp. Bà nội, bà nói gở gì vậy? Trước đây lúc vào chùa thắp hương chẳng phải chúng ta đã coi số mạng một lần rồi sao? Đại sư đã nói kiếp này bà nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, sống được đến hết tuổi thọ còn gì. Thẩm Lão Thái cười nói, lời của lão hòa thượng già lừa đảo mà cháu cũng tin à? Cháu cảm thấy hòa thượng già kia không lừa cháu đâu, bà nội của cháu chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi. Thẩm Lão Thái mỉm cười, vỗ mu bàn tay của Thẩm Thanh Lan. Cháu ơi à, chỉ biết dỗ cho bà vui thôi. Nhưng Lan Lan à, sức khỏe bà không thể kiên trì đến ngày sống lâu trăm tuổi được. Đời này bà không có nguyện vọng nào khác, chỉ hy vọng Lan Lan của bà gặp được một người đàn ông có thể yêu thương che chở cho cháu. Như vậy thì bà nội có chết cũng nhắm mắt. Nghe Thẩm Lão Thái nói vậy, trong lòng Thẩm Thanh Lan buồn bã, mắt đỏ hoe. Bà nội. Thẩm Lão Thái khẽ thở dài, nhẹ nhàng vỗ lưng Thẩm Thanh Lan, dỗ dành cô như khi còn bé. Tối đến, Phó Hành Giật về ký túc xá từ sân tập huấn. Hôm nay là ngày đầu tiên huấn luyện tân binh. Anh thân là đội trưởng kiêm tổng huấn luyện viên nên phải có mặt. Nhìn điện thoại vẫn nằm in trong ngăn tủ, mặt Phó Hành Giật hiện lên vẻ bất lực. Anh nghĩ cũng đã lâu chưa gọi về cho ông nội, bèn gọi một cuộc về nhà. Ông nội! Hành Giật à! Giọng nói già nua của ông Phó vang lên từ đầu dây bên kia. Phó Hành Giật dừng lại một lúc, đưa điện thoại tới trước mặt, nhìn dãy số trên màn hình. Đúng là số điện thoại nhà mà. Cháu có gọi cho con bé Thanh Lan không? Phó lão gia hỏi. Tim Phó Hoành Giật liền trầm xuống, giọng nói của ông cụ hơi lạ, khiến anh mơ hồ có linh cảm không hay. Không ạ, ở nhà xảy ra chuyện gì sao? Nhà mình thì có chuyện gì được chứ, là nhà của ông Thẩm ấy. Sáng nay bà Thẩm đã hôn mê, được đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi. Mặc dù đã được cứu, nhưng lần này tình hình không tốt lắm, chị e là khó lòng qua nổi. Hôm nay chú Thẩm từ trong quân đội đã chạy về rồi, cháu có rảnh thì gọi cho con bé Thanh Lan một cuộc. Nó rất gần gũi với bà nội, chỉ sợ đây sẽ là cú sốc lớn với nó. Tim Phó Hoành Giật rơi thẳng xuống đáy cốc. Trong đầu anh liền nhớ lại bóng hình lạnh lùng cao ngạo của Thẩm Thanh Lan. Cúp điện thoại của Phó lão gia rồi, Phó Hoành Giật nhìn tên của Thẩm Thanh Lan trên di động, sau đó ấn nút gọi. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng nói du dương nhưng mệt mỏi của Thẩm Thanh Lan vang lên từ đầu dây bên kia, khiến trái tim của Phó Hoành Giật tự nhiên nhói đau. Alo? Tôi là Phó Hoành Giật. Tôi biết. Sau đó hai người đều im lặng. Bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Có chuyện gì sao? Cuối cùng vẫn là Thẩm Thanh Lan hỏi trước. Hôm nay cô đợi trong bệnh viện cả một ngày. Mới vừa trở về chuẩn bị lấy quần áo đi tắm. Em có khỏe không? Phó Hoành Giật hỏi. Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại. Tôi vẫn khỏe, cảm ơn. Nếu như có chuyện, lúc nào cũng có thể gọi cho tôi. Vâng. Hai người lại không nói gì. Ngay khi Thẩm Thanh Lan đang định cúp điện thoại, cô chợt nhớ tới gương mặt đầy tình thương của Thẩm Lão Thái, sau đó thốt lên. Anh có đồng ý lấy tôi không? Nói xong cô mới nhận ra mình vừa nói gì. Có điều lời cũng đã nói rồi, chỉ có thể chờ xem đối phương phản ứng thế nào. Nhưng đợi mãi cũng không nghe anh trả lời lại. Lý trí trở về, cô bèn lạnh nhạt nói. Xin lỗi, tôi đường đột rồi. Chờ một chút. Phó Ảnh Giật lên tiếng. Vừa rồi em nói nghiêm túc à? Thẩm Thanh Lan nắm chặt điện thoại, mắt nhìn xuyên qua bóng tối về phía xa xa. Vâng. Em nên biết tôi là quân nhân. Nếu em kết hôn với tôi chỉ cần tôi không đồng ý, thì sau này em sẽ không thể ly hôn với tôi được. Nếu vậy em vẫn bằng lòng kết hôn với tôi chứ? Phó Hành Giật nói rất nghiêm túc. Tôi bằng lòng. Nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi. Được. Đêm nay tôi sẽ viết báo cáo gửi cho cấp trên. Chậm nhất là trưa mai tôi nhất định sẽ trở về. Em chuẩn bị chứng minh thư và hộ khẩu đi. 12 giờ trưa mai gặp nhau ở cửa cục dân chính. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, tay Thẩm Thanh Lan buông thõng xuống. Cô cũng không biết quyết định này của mình là đúng hay sai. Chỉ là thấy bà nội hấp hối, cô không đành lòng để cho người mình yêu thương ra đi được không an lòng. Thẩm Thanh Lan rất biết ơn vì Phó Hoành Giật đã phối hợp. Thậm chí anh còn chẳng hỏi, nguyên do lấy một câu. Thẩm Thanh Lan vào phòng của ông bà nội. Hôm nay Thẩm lão gia cũng đã vất vả cả ngày trong bệnh viện. Tuy rằng đã muộn rồi, ông cũng rất mệt mỏi, nhưng lại chẳng hề buồn ngủ. Ông nội, ông ngủ chưa ạ? Cửa phòng bị gõ, sau đó Thẩm Thanh Lan xuất hiện ở cửa. Thẩm lão gia vẫy tay nói, vào đi. Thẩm Thanh Lan ngồi bên giường. Ông nội, sao ông vẫn chưa ngủ? Người già mà, ngủ ít hơn thôi. Gương mặt của Thẩm lão gia đượm vẻ mệt mỏi, trong mắt còn ẩn chứa nỗi buồn. Ông nội, Thanh Lan muốn xin ông một việc, hy vọng ông sẽ đồng ý. Thẩm Thanh Lan chần chừ lên tiếng, không dám chắc Thẩm lão gia sẽ đồng ý chuyện này. Chuyện gì, cháu nói đi. Cháu muốn kết hôn với Phó Hoành Giật ngay trong ngày mai. Vớ vẩn. Cô vừa dứt lời, Thẩm lão gia liền quát lớn. Đây là lần đầu tiên trong qua bao năm qua, ông nghiêm nghị trách mắng cháu gái mình. Thẩm Thanh Lan quỳ xuống đất, nhìn Thẩm lão gia với vẻ mặt kiên cường. Xin ông nội tác thành. Thẩm lão gia trợn mắt nhìn cháu gái, lửa giận hiện rõ, hiển nhiên là rất tức giận. Cô quỳ dưới đất không hề nhúc nhích, hai ông cháu không ai lên tiếng, căn phòng rơi vào yên lặng. Cháu có biết mình đang làm cái gì không? Thẩm lão gia thấp giọng khiển trách, không nén được sự tức giận. Thanh Lan biết chuyện này không phải là quyết định nông nổi của cháu, mà cháu đã suy nghĩ cặn kẽ. Thối lắm. Thẩm lão gia giận sôi lên. Cháu mới gặp có Phó Hoành Giật vài lần. Cháu muốn kết hôn với nó, vậy có biết nó là hạng người gì không? Cháu hiểu gì về nó không? Cháu tin tưởng ánh mắt của ông nội. Người có thể khiến ông nội tán thưởng thì chắc chắn là không tệ. Thẩm Thanh Lan, ông thấy cháu điên rồi. cháu có biết Phó Hoành Giật lớn hơn cháu bao nhiêu tuổi không? Cháu có gọi nó một tiếng chú cũng không quá đâu. Thẩm lão gia tức đến nỗi râu dựng đứng, mắt trợn to, nhìn đứa cháu gái này chằm chằm. Ông nội, xin ông tắc thành. Thẩm Thanh Lan không nói lời nào, quỳ dưới đất, ánh mắt kiên cường. Thẩm Thanh Lan, ông cho cháu biết, cháu dẹp cái ý định này đi, ông sẽ không đồng ý chuyện này đâu. Cho dù thẩm lão gia nói gì, Thẩm Thanh Lan vẫn cứ im lặng quỳ ở đó, ánh mắt kiên quyết. Thẩm lão gia thấy cháu gái bướng bỉnh, trong lòng vừa tức lại vừa thương. Ông có thể đoán được nguyên nhân vì sao nó làm như thế, nhưng cũng bởi vì biết rõ nên ông mới càng không thể đồng ý. Ông không thể để cho Thẩm Thanh Lan vì muốn làm bà nội nó yên lòng ra đi mà hy sinh hạnh phúc cả đời mình. Phó Hoành Giật quả thật không tệ. Nếu như Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Giật kết hôn vì yêu nhau thì ông sẽ hoàn toàn không phản đối, thậm chí còn ủng hộ hai tay. Nhưng thế này thì không thể được. Lúc Thẩm Quân Dục đến thì nhìn thấy cảnh này. Ông nội, có chuyện gì vậy ạ? Thẩm Quân Dục giật mình, cứ tưởng Thẩm Thanh Lan đã làm sai chuyện gì nên ông nội mới tức giận. Hai ông cháu không ai lên tiếng. Ông nội, Lan Lan còn nhỏ, nếu như lỡ làm chuyện gì khiến ông không vui, ông cũng đừng nên chấp nhặt với em ấy. Sàn nhà cứng như thế, quỳ lâu đầu gối sẽ tê mất. Ông cho em ấy đứng lên trước đã, có được không ạ? Thẩm Quân Dục cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại có thể đoán chắc là do Thẩm Thanh Lan làm sai. Bằng không thẩm lão gia không thể phạt Thẩm Thanh Lan như thế. Là ông không cho nó đứng lên à? Chính nó không muốn đứng ấy. Cuối cùng thẩm lão gia cũng lên tiếng, nhưng giọng nói có phần hổn hển. Lan Lan, xin lỗi ông nội đi. Thẩm Thanh Lan vẫn không chịu động đậy. Chuyện cô đã quyết thì không ai có thể thay đổi được. Thẩm Thanh Lan, cháu vẫn giữ ý định đó đúng không? Giọng nói của thẩm lão gia vô cùng tức giận, trợn mắt nhìn Thẩm Thanh Lan. Hận không thể đánh cô vài cái cho tỉnh ra, nhưng ông lại không đành lòng. Vâng, Thẩm Thanh Lan trả lời không chút do dự. Được, được, được, vậy thì cháu cứ quỳ đi, muốn quỳ bao lâu thì quỳ. Ông nội, Thẩm Quân Dục lên tiếng, cháu đi ra ngoài cho ông. Thẩm lão gia trợn mắt với cháu trai chỉ ra cửa. Thẩm Quân Dục thoáng nhìn Thẩm Thanh Lan đang quỳ dưới đất. Ông nội, cho dù em ấy đã làm sai điều gì, thì em ấy cũng chỉ là một cô bé. Bây giờ bà nội lại đang trong viện, ông... Cút ra ngoài cho ông. Thẩm lão gia tức giận gầm lên. Thẩm Quân Dục đành bất lực ra khỏi phòng. Bây giờ mọi người trong nhà đều ở trong bệnh viện, nên dù anh muốn tìm người giúp cũng không được. Quan trọng nhất là anh chẳng hề biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Thanh Lan quỳ suốt đêm. Cả đêm này thẩm lão gia cũng không thể chợp mắt. Cháu gái ông thương yêu nhất đang quỳ ở đây, cầu xin ông đồng ý cho nó kết hôn với một người đàn ông mà nó không yêu. Như vậy thì ông ngủ sao nổi. Trời sáng dần, mặt trời từ từ lên cao, càng lúc càng gần đến 12 giờ trưa. Cô và Phó Hoành Giật đã hẹn gặp nhau lúc 12 giờ ở cửa cục dân chính. Trong lòng Thẩm Thanh Lan đã hơi sốt ruột, chỉ là mặt vẫn chẳng hề mảy may gì. Cô quỳ cả một đêm nên đầu gối đã tê cứng từ lâu. Cháu quyết không đổi ý đúng không? Thẩm lão gia khó mà dằn được cơn giận trong lòng. Xin ông nội tác thành. Thẩm lão gia chống nạnh đi tới đi lui trong phòng, thở hổn hển. Một lúc lâu sau, ông mới ném một quyển sổ màu đỏ xuống trước mặt Thẩm Thanh Lan. Cầm lấy. Thẩm Thanh Lan nhặt quyển sổ dưới đất lên, dập đầu với Thẩm lão gia một cái. Thẩm Thanh Lan là người kiêu ngạo. Cô lớn từng này tuổi mà chưa từng quỳ gối trước bất kỳ ai. Đến mức dập đầu thế này thì đây là lần đầu tiên. Nhưng cô cam tâm tình nguyện. Bởi vì cô đã làm tổn thương ông nội, thật lòng thật dạ thương yêu mình. Thẩm Thanh Lan, đây là quyết định của chính cháu, dù sau này có hối hận thì cháu cũng đừng tìm về, tìm ông than khổ. Cảm ơn ông nội. Thẩm lão gia nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy người quỳ dưới đất nữa, bất lực phất tay một cái. Thẩm Thanh Lan đứng lên, nhưng vừa mới cử động nhẹ thì đầu gối đã đau đớn, khiến cô ngã ngồi xuống đất, không đứng dậy được. Thẩm lão gia thấy vậy muốn đến đỡ cô dậy, nhưng lại chỉ quay lưng đi. Thẩm Thanh Lan đợi cơn đau kia qua đi mới từ từ đứng lên, lê bước đi ra cửa. Cô đi rất chậm, thật sự phải dùng từ lê bước, nhưng lưng lại thẳng tắp. Thẩm lão gia nhìn bóng dáng cháu gái xa dần, thở dài một hơi thật sâu. Trước cửa cục dân chính, lúc Thẩm Thanh Lan đến, Phó Hành Giật đã chờ ở đó rồi. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Phó Hành Giật thản nhiên nói, chăm chú nhìn sắc mặt của Thẩm Thanh Lan. Đi thôi. Thẩm Thanh Lan đi vào trước, Phó Hành Giật cất bước đuổi theo. Lúc trở ra, trên tay hai người đã có thêm hai quyển sổ màu đỏ.

Mặc dù cô không nhiều lời, nhưng dáng vẻ xinh xắn, Trần Kính Thiên và bạn bè đi ra ngoài chơi, nhìn thấy Ngô Thiến, anh ta liền bắt đầu theo đuổi cô một cách điên cuồng. Anh ta rất lão luyện trong chuyện tình cảm nam nữ, ra sức theo đuổi. Sao cô bé thỏ trắng Ngô Thiến này có thể chống lại được? Chưa đến một tuần, hai người đã xác định quan hệ yêu đương, sau đó chưa đến hai ngày đã ở chung. Lúc trước cô không về phòng sớm cũng là vì ở với Trần Kình Thiên. Trần Kình Thiên mang đến cho Ngô Thiến một nhận thức hoàn toàn khác biệt. Trước đây ngay cả mơ cô cũng không dám nghĩ đến thế giới như thế này. Việc ăn bữa cơm hơn 1.000 là chuyện bình thường. Lúc mua quần áo không cần phải nhìn giá, chỉ cần thích là được. Có thể tùy ý mua đồ trang điểm hàng hiệu, những nhãn hàng mà cô còn chưa từng nghe thấy. Thông thường, tiền mua một bộ quần áo đã tốn hết tiền một tháng lương mà cô làm ròng rã, có khi còn hơn. Tuy nói Trần Kính Thiên là con ông cháu cha, tài sản trong nhà nhiều, nhưng lại chẳng là gì trong đất Bắc Kinh, nơi nơi đều quyền quý này. Có điều anh là con trai một, lại được ba mẹ cưng chiều, nên đã quen tiêu tiền như nước. Với lại đối với anh ta, tốn chút tiền đã có thể dỗ dành cô gái mà mình trước mắt vẫn đang thấy hứng thú. Đây là một vụ mua bán rất có lời. Trần Kính Thiên ôm Ngô Thiến đang đỏ bừng cả mặt, đi về phía xe thể thao của mình. Đêm nay Ngô Thiến không về phòng ký túc. Ngày hôm sau, Phó Lão Gia quả nhiên gọi điện cho Thẩm Thanh Lan, hỏi cô lúc nào về nhà ăn cơm. Cô nghĩ buổi chiều cũng không có tiết, bèn dứt khoát về đại viện lúc giữa trưa. Nếu đã về thì buộc phải ghé qua nhà họ Thẩm, nên Thẩm Thanh Lan về đó trước. Trừ Thẩm Lão Gia ra thì chẳng có ai ở nhà cả. Điều này rất hợp ý Thẩm Thanh Lan. Ông nội, cháu về rồi. Thẩm Thanh Lan chào Thẩm Lão Gia. Sao hôm nay lại về giữa trưa thế này? Chiều không có tiết trên trường à? Thẩm Lão Gia mỉm cười nhìn cháu gái. Sau khi vợ qua đời, ông liền dồn hết tinh thần lên cây cảnh. Ông Phó gọi cháu về nhà ăn cơm. Thẩm Thanh Lan ăn ngay nói thật. Thẩm Lão Gia lườm cháu gái, khiến Thẩm Thanh Lan chẳng hiểu gì. Sao còn gọi là ông Phó? Thẩm Thanh Lan giật mình. Chẳng phải là vì đang nói chuyện với ông sao? Ông, ngày kia cháu định ra ngoài một chút, chắc sẽ khá lâu. Thẩm Thanh Lan không quên lý do cô về đây. Đi ra ngoài một chút cũng tốt. Cháu có đủ tiền không? Lát nữa ông nội cho cháu thêm một cái thẻ ạ. Thẩm Lão Gia cũng không hỏi cháu gái muốn đi đâu. Không cần đâu ạ, cháu vẫn còn tiền. Trước khi trở về quân đội, Phó Hành Giật đã cho cháu một cái thẻ rồi. Với lại ngày thường ba mẹ cũng cho cháu nữa. Thẩm Thanh Lan không phải một người thích nói nhiều, nhưng với người thân, lúc nào cô cũng kiên nhẫn hơn. Thẩm Lão Gia nghe vậy cũng không nói gì. Thấy đã muộn, ông bèn giục cháu gái đến nhà họ Phó. Dù sao cũng đã lập gia đình. Dù sao chưa tổ chức hôn lễ, nhưng giấy đăng ký cũng đã lấy. Cô đã là người nhà họ rồi. Thẩm Lão Gia thở dài. Ông nuôi cháu gái tốt đến thế, rồi lại bị Phó Hành Giật cướp đi như vậy. Thanh Lan, mau vào đây, bên ngoài nóng lắm. Vừa tới cửa nhà, cô đã nhìn thấy Phó Lão Gia đứng trước cổng. Thẩm Thanh Lan bước nhanh hơn. Phó, ông nội, sao ông không ở trong phòng chờ cháu? Ông vừa ra liền gặp cháu. Ông đã bảo Tiểu Triệu làm mấy món cháu thích, để cháu ăn ngon miệng hơn. Phó Lão Gia nhìn Thẩm Thanh Lan, cười tươi đến nỗi khuôn mặt già nua nhăn lại như một đóa hoa cúc. Lão già họ Thẩm chết tiệt kia, lúc trước còn sống chết không đồng ý. Chẳng phải bây giờ Thanh Lan vẫn là người nhà họ Phó bọn họ đấy thôi. Phó Lão Gia cảm thán sâu sắc. Cuối cùng Phó Hành Giật cũng làm được một chuyện tốt. Dì Triệu đang bê món cuối cùng lên bàn ăn. Thanh Lan về rồi à? Vừa hay có thể ăn luôn. Hôm nay có món sốt cà cam cháu thích đấy. Cua này được Lão Gia thuê người bắt trong hồ Dương Trường ra, béo lắm. Thẩm Thanh Lan hơi nhoẻn miệng. Cảm ơn dì Triệu, cảm ơn ông nội. Trước kia Thẩm Thanh Lan chính là khách quen của nhà họ Phó, cũng thường xuyên ở lại đây ăn cơm. Ít nhiều gì, người trong nhà cũng biết khẩu vị của cô. Phó Lão Gia trợn mắt. Cảm ơn cái gì chứ, người một nhà không cần khách sáo như thế. Thẩm Thanh Lan hơi mỉm cười. Cô lại quên chuyện mình đã kết hôn với Phó Hoành Giật. Mặc dù chỉ có hai người ăn cơm, nhưng vẫn vui vẻ hòa thuận như trước. Thẩm Thanh Lan không nhiều lời, đa phần đều là Phó Lão Gia nói chuyện. Thẩm Thanh Lan thỉnh thoảng sẽ nói một hai câu. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Ăn cơm xong, Thẩm Thanh Lan cũng nói chuyện mình muốn ra ngoài một thời gian ngắn với Phó Lão Gia. Ông cũng không phản đối. Người trẻ tuổi mà, đi ra ngoài nhiều một chút cũng hay. Thế là sau khi ăn xong, Thẩm Thanh Lan về Giang Tâm Nhã Uyển, chung cư mình và Phó Hoành Giật ở, để lấy vài bộ đồ, rồi lại về nhà mình trong chung cư Thượng Nhã Uyển. Căn hộ vẫn giống như lúc cô đi, chắc là trước khi Thạch Phong đi đã thuê người đến quét dọn, nên không để lại bất kỳ dấu vết gì. Chỉ là đã rất lâu không có người ở, trên mặt bàn phủ một lớp bụi mỏng. Cô gọi một cuộc cho công ty dọn dẹp, bảo người ta đến quét dọn vệ sinh một chút. Trên bàn ăn còn có giấy ghi một số điện thoại, là của ai thì không cần nói cũng biết. Thẩm Thanh Lan chỉ tùy tiện nhìn lướt qua, rồi ném tờ giấy kia vào thùng rác. Cô đến căn phòng mà Thạch Phong tưởng là thư phòng kia. Thật ra đây là phòng vẽ tranh. Có mấy bức đã ký tên hoàn thành, được tùy ý đặt trên tường, dưới đất. Ở giữa phòng còn bày một cái giá vẽ, bên cạnh là các loại dụng cụ, thuốc màu rất đầy đủ. Thẩm Thanh Lan đến trong góc, cầm một cuốn sổ ký họa, cùng với một cái giá vẽ xếp lại được. Sau đó cô lại lấy một cái ba lô, bỏ từng vật dụng cần thiết vào trong. Cô không chờ gì giúp việc đến, mà đưa luôn chìa khóa cho người gác cổng. Sau đó liền đeo một cái ba lô lớn ra cửa. Thẩm Thanh Lan đi thẳng đến nhà ga, không chọn máy bay, cô thích thưởng thức phong cảnh dọc đường. Không có đích đến cụ thể, Thẩm Thanh Lan bèn tiện tay mua một vé tàu sát giờ nhất. Cầm vé rồi cô mới nhận ra, đây là một vé đi Hàng Châu. Thẩm Thanh Lan mua vé đường sắt cao tốc, cũng khá may, đây là một ghế gần cửa sổ. Từ chỗ cô nhìn ra ngoài có thể thấy dễ dàng ngắm phong cảnh ven đường. Sau khi Thẩm Thanh Lan lên xe, có một cô gái khoảng 17-18 tuổi bước lên. Với lớp trang điểm dày cộp và mái tóc dài màu đỏ rượu, cô ấy đeo ba lô trên vai, kéo một vali hành lý lớn, dừng lại trước mặt cô. Thẩm Thanh Lan chỉ nghĩ là người ngồi cạnh mình nên cũng không để tâm. Nhưng đối phương lại nhìn cô chằm chằm, không hề có bất kỳ động tác nào. Thẩm Thanh Lan nhìn lại, không biết cô ấy muốn làm gì. Cô gái thấy Thẩm Thanh Lan chú ý tới mình thì khẽ mỉm cười nhìn Thẩm Thanh Lan. Em không thích ngồi gần lối đi, chị đổi chỗ cho em được không? Em có thể đưa thêm tiền cho chị. Mặc dù lời nói khách sáo, nhưng đôi mắt cô gái lại không hề che giấu sự cao ngạo. Trong mắt cô, quần áo của Thẩm Thanh Lan bình thường, chắc gia cảnh cũng chỉ vậy thôi. Nếu cô chịu thêm tiền thì chắc chắn Thẩm Thanh Lan sẽ đồng ý. Nếu chẳng phải vì không mua được vé máy bay mà mình lại đang gấp, thì cô cũng không thèm ngồi cái loại tàu hỏa rồi tàn thế này đâu. Tàu hỏa thì coi như cũng tạm chấp nhận được, nhưng lại ngồi gần lối đi, mọi người tới tới lui lui, ghét chết đi được. Thẩm Thanh Lan nhìn thái độ của đối phương với nét mặt điềm tĩnh. Trước khi ra khỏi nhà, cô đã trang điểm qua loa, chỉ quẹt vài đường trên mặt đã khiến nhan sắc của mình bình thường hơn rất nhiều. Tuy cô vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy kinh ngạc vì vẻ đẹp của mình. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nhìn cô gái, nhắm mắt lại, không nói gì cả. Cô gái kia thấy Thẩm Thanh Lan không nhìn mình, liền thấy không vui. Này, em đang nói chuyện với chị đấy, chị không nghe thấy sao? Nghe rồi, thì sao? Giọng nói du dương dễ nghe vang lên. Nghe thấy mà lại không nói gì, bất lịch sự. Em vừa nói em muốn đổi chỗ với chị, em sẽ đưa thêm tiền cho chị. Nói rồi cô gái duỗi hai ngón tay ra. 200. Thẩm Thanh Lan còn chẳng buồn ngước mắt lên. Trông cô thiếu tiền lắm à? Cô cúi đầu, nghiền ngẫm nhìn quần áo mình đang mặc. 200. Giá vé tàu chỉ hơn 500. 200 đúng là khá nhiều. Thẩm Thanh Lan không động đậy, nhưng những người khác lại bắt đầu thầm tính toán. Cô không đồng ý đổi, nhưng chúng tôi đồng ý. Chúng tôi không ngại ngồi gần lối đi đâu. Rõ ràng là cô gái cũng không trông thấy vẻ mặt của mấy người kia. Nét mặt cô ấy càng cao ngạo hơn. Cô đã nói mà, không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được. Lúc cô gái chờ Thẩm Thanh Lan nhường chỗ cho mình, thì đôi mắt màu đỏ lại lạnh nhạt nhả ra hai chữ. Không đổi. Nụ cười của cô gái kia cứng đờ. Cô nhìn Thẩm Thanh Lan với vẻ không tin nổi. Này, chị đừng có lòng tham không đáy. 200 đã không ít rồi. Cô gái kia tưởng Thẩm Thanh Lan chê tiền ít, muốn lên giá. Thẩm Thanh Lan thấy buồn cười cũng không giải thích. Cô ngoảnh đầu sang một bên, nhắm mắt lại, lười lằng nhằng với cô gái kia. Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ bị chiều hư thôi. Cô bé thấy Thẩm Thanh Lan không nhìn mình thì mặt đỏ bừng lên, thở phì phò, trợn trắng mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, như thể muốn trợn cho đến khi trên người cô có một cái lỗ vậy. Cũng may cô bé này là người cuối cùng lên tàu ở toa này. Nếu không cô ấy cứ đứng chiếm chỗ trước lối đi nhỏ hẹp như vậy thì chắc chắn người phía sau sẽ phát điên lên mất. Tính tình cô gái này cố chấp, thấy Thẩm Thanh Lan không chịu đổi, bèn lườm cô mãi. Cô gái không ngồi xuống, ra vẻ muốn lằng nhằng với Thẩm Thanh Lan đến cùng. Nhưng mấy người khác lại không nhìn nổi nữa. Một người đàn ông trung niên vẫy tay. Cô gái nhỏ, chú đổi cho cháu đưa tiền cho chú. Cô gái nhìn về phía tiếng nói vang lên. Bên cạnh người đàn ông trung niên lại là một cô gái trẻ tuổi ngồi đó, đang ôm một đứa bé hơn một tuổi. Cô gái bĩu môi vẻ ghét bỏ. Cô ghét nhất là trẻ con, ầm ĩ phát ghét. Cô gái trẻ kia cũng nhìn thấy ánh mắt của cô, sắc mặt hơi khó coi. Cô ta kéo vạt áo của người đàn ông trung niên lắc đầu. Người đàn ông đó tiếc nuối cười cười, lúc đầu còn tưởng là có thể kiếm được 200. Cô bé, gì đổi cho cháu? Một người phụ nữ trung niên ngồi trước đó hai hàng ghế nói. Bên cạnh bà là một bà cụ tóc trắng xóa. Cô gái lại bĩu môi ghét bỏ tiếp. Đúng là cô muốn ngồi gần cửa sổ, nhưng mà cô còn thích yên tĩnh hơn. Cô gái lại nhìn về phía Thẩm Thanh Lan lần nữa, vươn ba ngón tay ra. Tôi cho chị 300, chị đổi với tôi. 300 này là giới hạn cuối cùng của cô, không thể cao hơn được nữa. Lần này đến mở mắt ra mà Thẩm Thanh Lan cũng lười. Không đổi. Cô gái tức giận, chỉ vào Thẩm Thanh Lan kêu. Chị... Nửa ngày mà không nói nổi một câu. Chỗ này là của Thẩm Thanh Lan, cô không đồng ý đổi. Cô gái kia cũng không còn cách nào khác. Đứng đó thở phì phò một lát, cuối cùng cô gái vẫn phải đặt mông ngồi xuống. Hừ, không đổi thì thôi, bản tiểu thư còn tiết kiệm được 300 nữa đấy. Cuối cùng trong xe cũng yên tĩnh trở lại. Có người thở phào, có người lại tiếc nuối. Chỉ là trên đường đi, cô gái ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Lan vẫn cứ thở phì phò, miệng lẩm bẩm liên tục. Chắc là phàn nàn không khí trong xe này ô nhiễm quá, không dễ chịu như đi máy bay. Thẩm Thanh Lan vẫn nhìn ra cửa sổ, chẳng buồn để ý đến cô bé. Đoàn tàu chạy qua từng ga một. Thẩm Thanh Lan nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, khuôn mặt tuấn tú của Phó Hành Giật chợt hiện lên trong lòng cô. Lần này đi ra ngoài, mình vẫn chưa nói với anh. Cô đang nghĩ ngợi linh tinh thì Phó Hành Giật gọi đến. Thẩm Thanh Lan liếc nhìn đồng hồ. 6 giờ tối. Alo. Ăn cơm chưa? Nghe thấy giọng nói du dương của Thẩm Thanh Lan, khóe môi Phó Hành Giật bất giác cong lên. Vẫn chưa, đang ở trên tàu. Trên tàu? Phó Hành Giật vô thức cau mày. Đi đâu thế? Ra ngoài một thời gian, ngắm nhìn phong cảnh, giải sầu một chút. Thẩm Thanh Lan nói với vẻ thờ ơ. Đến nơi nào thế? Thẩm Thanh Lan nhìn vé tàu. Hàng Châu. Sao đột nhiên lại muốn đến chỗ xa như vậy? Phó Hành Giật còn tưởng rằng cô chỉ đi xung quanh thành phố thôi. Vậy mà lại đi thẳng từ Bắc vào Nam. Em tùy tiện mua vé. Người ta gọi đây là phượt, đúng không? Phó Hành Giật cười khẽ. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, hình như là vậy thật. Hai người hỏi qua đáp lại, ngay cả Thẩm Thanh Lan cũng không nhận ra. Bây giờ cô nói chuyện phiếm với Phó Hành Giật rất nhiều. Sao hôm nay anh đi sớm thế? Vì trong xe nhiều người nên Thẩm Thanh Lan không nói rõ ràng. Cô tin Phó Hành Giật nghe sẽ hiểu được. Bây giờ đang là lúc ăn cơm tối, lát nữa có một cuộc họp. Thẩm Thanh Lan à lên một tiếng. Em ra ngoài một mình, phải tự biết chăm sóc cho mình thật tốt. Nhớ ăn cơm đúng giờ. Phó Hành Giật căn dặn. Thẩm Thanh Lan đáp, vâng. Nhớ chụp mấy tấm hình gửi cho anh xem. Trước khi tắt điện thoại, Phó Hành Giật đột nhiên nói. Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Thanh Lan chớp chớp. Vâng. Ồ, nghe điện thoại của bạn trai à? Vừa cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lan liền trông thấy một đôi mắt to đầy tò mò, sáng lè lè đang nhìn cô. Thẩm Thanh Lan hơi ngả ra sau, kéo dài khoảng cách với cô bé. Vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh như trước. Bạn trai chị làm nghề gì? Hai người yêu xa à? Em nghe nói xa mặt cách lòng, dễ chia tay đấy. Nên lần này chị đi thăm bạn trai, phải không? Thẩm Thanh Lan cụp mắt, không nói. Em muốn đến Hàng Châu, chị đi đâu? Thấy Thẩm Thanh Lan không nói gì, cô bé lại hỏi lần nữa. Thẩm Thanh Lan nhắm mắt lại, không nhìn cô ấy. Này, đai nói với chị là khi người khác nói chuyện cùng mà chị lại không để ý tới người ta là rất bất lịch sự chưa? Còn nữa, sao lúc nãy chị không chịu đổi chỗ với em? Chẳng lẽ em trả ít tiền quá sao? Nhưng em đã trả khá nhiều rồi, cũng đến 300 cơ mà. Tuy em không thiếu 300, nhưng vé tàu chỉ có hơn 500 thôi, chị không thể quá tham lam được. Cô bé lải nhải. Quên sạch là vừa rồi ai đã đứng thở phì phì, trợn mắt lườm vì người ta không chịu đổi chỗ. Em tên là Nhan Tịch. Nhan trong nhan sắc, tịch trong ánh trời chiều. Chị tên gì? Thẩm Thanh Lan nhắm mắt lại. Lần đầu tiên cô phát hiện ra, thậm chí có người còn nói nhiều hơn Vu Hiểu Huyên. Cô bé tên Nhan Tịch này đúng là một người tài ba. Thẩm Thanh Lan không nói một từ, vậy mà cô bé lại có thể làm nhảm với cô cả đoạn đường. Cô bé nói từ tên mình cho đến sở thích. Từ sở thích tới bạn cùng trường, từ bạn cùng trường đến tiểu thịt tươi nào đó, thật là đẹp trai, là nam thần của cô ấy. Sau đó Nhan Tịch còn nói thêm mục đích đến Hàng Châu lần này. Nói chung dọc đường đi cô ấy đã nói tuốt tuần tuột về cả những chuyện nên lẫn không nên nói. Theo lời cô bé, Thẩm Thanh Lan đã biết cô ấy là học sinh lớp 12, trường trung học trực thuộc Đại học B ở Bắc Kinh. Là người trong thành phố, kết hợp với họ của cô ấy chắc là người nhà họ Nhan ở Nam Thành. Gia đình này cũng giống nhà họ Thẩm, đều là thế gia quân nhân, nền tảng ở Nam Thành. Mặc dù nhà họ Nhan có nhà cũ ở Bắc Kinh, nhưng nhà chính lại không ở đó. Nếu cô nhớ không nhầm, thì cô bé tên Nhan Tịch này, người trong nhà chính, sao lại học ở Bắc Kinh? Thẩm Thanh Lan không nghĩ ra, liền dứt khoát không nghĩ nữa, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến cô. Tàu đến ga, Thẩm Thanh Lan đứng lên xách hành lý. Thì ra chị cũng đến Hàng Châu à? Trùng hợp quá. Sao chị mang theo ít đồ thế? Nhan Tịch ngạc nhiên nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan ngạc thản nhiên liếc cô gái. Cô hơi đau đầu với cô bé tự tới làm quen này. Thẩm Thanh Lan không thích giao tiếp với người lạ, nhưng cô bé này có tính cách khá giống với Vu Hiểu Huyên. Cô quả thật không có ác cảm gì. Ôi, chị chờ em một chút. Nếu chúng ta cùng đích đến thì đi với nhau đi. Em có người tới đón, chị có thể đi nhờ xe của bọn em. Tuy chị không chịu đổi chỗ cho em, nhưng vì nãy giờ chúng ta đi chung cũng vui vẻ, nên em rộng lòng tha thứ cho chị. Chị không cần biết ơn em quá đâu. Nhan Tịch tự quyết định. Rốt cuộc là em thấy chúng ta đi chung vui vẻ lúc nào thế? Thẩm Thanh Lan không để ý đến cô bé mà tự đi. Nhan Tịch kéo một vali lớn, nhắm mắt theo đuôi cô. Đồ của Thẩm Thanh Lan ít nên đi nhanh. Nhan Tịch thì hơi vất vả, chưa được bao lâu đã thở phì phò rồi. Chị đi chợ một chút, em không theo kịp. Anh trai em chờ ở khu đông, chúng ta đến đó ngồi xe. Nhan Tịch thở hổn hển, lạc giọng. Thẩm Thanh Lan dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía cô bé. Thấy sắc mặt Nhan Tịch hơi tái nhợt, cô cau mày. Em đừng đi theo chị. Ai đi theo chị? Vừa khéo em cũng đi đường này thôi. Nhan Tịch mở to mắt, hờn dỗi. Ở đây là khu Tây, Thẩm Thanh Lan nhắc nhở. Nhan Tịch nghẹn lời, cô phải qua khu Đông cơ mà. Chuyện là chị gái ơi, chị đi cùng em đi. Nhan Tịch vẫn muốn đi với Thẩm Thanh Lan, chẳng biết có phải không đánh không quen biết hay sao, mà cô rất thích Thẩm Thanh Lan. Thôi, chúng ta không cùng đường. Vậy chị đi đâu thế? Em bảo anh trai em đưa chị đi. Thẩm Thanh Lan nhấc chân, phía sau lập tức có tiếng bước chân và cả tiếng thở dốc của Nhan Tịch. Cô dừng lại lần nữa. Chúng ta thật sự không cùng đường. Em có thể bảo anh trai em đưa chị đi, thật đấy. Nhan Tịch nhìn Thẩm Thanh Lan với vẻ cố chấp. Thẩm Thanh Lan không biết làm thế nào. Sao em lại phải đi với chị? Vì em thích chị mà. Nhan Tịch thốt lên. Thẩm Thanh Lan cạn lời. Từ trước đến nay cô không hề biết là mình lại ăn sạch cả nam lẫn nữ. Ôi chị gái ơi, em nghiêm túc thật mà. Em thật sự thích chị. Chị không muốn anh trai em chở đi cũng được. Chị nói với em bao giờ sẽ về Bắc Kinh. Chúng ta sẽ cùng về. Nhan Tịch lại đuổi theo. Cô bé không hiểu tại sao, chỉ biết là mình rất thích Thẩm Thanh Lan. Chị là người Hàng Châu, chỉ đến Bắc Kinh chơi thôi, vì thế chúng ta không chung đường. Thẩm Thanh Lan thuận miệng nói dối. Mặc dù không ghét Nhan Tịch, nhưng cô cũng không muốn đi cùng cô bé này. Cô muốn yên tĩnh một mình. Nhan Tịch cuối cùng cũng dừng bước. Chị không phải người Bắc Kinh sao? Giọng điệu đầy tiếc nuối còn hơn tủi thân. Bây giờ chị đi được chưa? Thẩm Thanh Lan hỏi. Nhan Tịch ủ rũ gật đầu. Thẩm Thanh Lan đi được vài bước, giọng Nhan Tịch bỗng vang lên ở sau lưng. Chị, mấy ngày ở Hàng Châu em đến tìm chị chơi được không? Thẩm Thanh Lan không để ý đến cô bé mà đi thẳng, nên cô không thấy được sau lưng. Đôi mắt Nhan Tịch ảm đạm vì không được cô trả lời. Nhan Tịch ỉu xìu đi về khu đông. Tiểu Tịch, sao em lại đi đường mà chẳng tập trung gì thế? Lúc Nhan Tịch sắp đâm trúng cây cột, giọng một người đàn ông vang lên từ trên đầu cô. Nhan Tịch ngẩng đầu trông thấy anh mình. Nhan Thịnh Vũ. Môi cô hơi giật. Anh. Nhan Thịnh Vũ nhận lấy hành lý trong tay cô rồi ôm vai cô em gái. Có phải đi tàu hỏa mệt quá không? Sao lại mất tinh thần thế này? Nhan Tịch không nói gì. Lên xe rồi cô vẫn im lặng như trước, hoàn toàn khác dáng vẻ líu díu lúc bình thường. Nhan Tịch Vũ lo lắng nhìn cô em gái, tiện tay sờ trán. Thấy nhiệt độ bình thường anh mới hơi yên tâm. Cô em gái này của anh từ bé đã yếu ớt lắm bệnh. Lúc vừa sinh ra, suýt nữa nó đã không sống được rồi. Nên người nhà luôn chăm sóc nó, cẩn thận từng ly từng tí. Tiểu Tịch, nếu em mệt thì ngủ một lát đi, đến nơi anh sẽ gọi em. Nhan Tịch lắc đầu, nhìn Nhan Thịnh Vũ. Anh nói xem, có phải em đáng ghét lắm không? Sao lại thế được, em là cô công chúa nhỏ của cả nhà mình, sao lại đáng ghét được? Vậy sao chị gái kia không muốn đi với em? Nhan Tịch chu môi vẻ mặt tủi thân. Chị gái nào? Nhan Thịnh Vũ nghe cô nói mà chẳng hiểu gì. Là chị gái em gặp ở trên tàu hỏa, ngồi cạnh em, rất là đẹp. Nhan Tịch líu lo, kể hết chuyện giữa mình và Thẩm Thanh Lan. Anh, em chưa từng thích một người xa lạ nào như thế. Em thật sự rất thích mùi hương của chị ấy, rất thích. Nói rất thích hai lần liên tiếp. Có thể thấy Nhan Tịch thật lòng thích Thẩm Thanh Lan. Mặc dù tình cảm này thật khó hiểu, Nhan Thịnh Vũ lại không hề nghĩ em gái có ý định nghĩ gì sai lầm với người chị gái mà cô bé đang nhắc đến. Nhưng anh cũng hơi tò mò với cô chị gái, không để ý tới em mình này. Anh hiểu em gái của mình, vì yếu ớt từ nhỏ, phần lớn tuổi thơ đều ở trong bệnh viện, nên nó vốn không có bạn bè gì. Sau này sức khỏe ổn định hơn, nó mới bắt đầu đến trường. Nhưng tính tình Nhan Tịch kiêu ngạo, nó không thích loại người chơi với mình vì thân phận. Nên mặc dù trông nó rất vui vẻ, huyên thuyên, thật ra trong lòng lại rất cô đơn. Nhan Thịnh Vũ xoa đầu em gái, chắc là người ta có việc thật, không tiện đi cùng chúng ta. Hơn nữa cô ấy cũng nói mình là người Hàng Châu, không ở Bắc Kinh. Mấy hôm nữa chúng ta sẽ về Bắc Kinh, sau này cũng khó mà gặp lại. Mặc dù biết như vậy, nhưng Nhan Tịch vẫn không thoải mái được. Nhan Thịnh Vũ nghĩ hết cách để khiến em gái vui vẻ, nhưng vẫn không thấy nó cười lấy một cái. Anh cũng muốn giúp Nhan Tịch tìm được chị gái đó, nhưng dù sao nơi này cũng không phải là Nam Thành. Nhà họ không có nền tảng ở đây. Lần này họ đến chỉ là để dự hôn lễ của một người bạn. Quan trọng hơn là ngay cả tên của người ta, Nhan Tịch cũng không biết. Cho dù muốn nhờ người bạn đi tìm thì cũng chẳng có cách nào. Thẩm Thanh Lan ra khỏi nhà ga lúc trời đã tối đen. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời. Đêm nay không có trăng, bầu trời đầy sao là cảnh tượng không thể thấy ở thành phố. Cô tùy tiện vẫy một chiếc taxi rồi đọc địa chỉ. Trên đường đi, Thẩm Thanh Lan nhận được vài tin nhắn WeChat, đều là do Vu Hiểu Huyên gửi, hỏi cô đi đâu. Thẩm Thanh Lan chỉ trả lời một tin, nói là đi Hàng Châu rồi thoát khỏi WeChat. Phần mềm WeChat này do Vu Hiểu Huyên ép cài, vì trước đó cô bị Phương Đồng giễu cợt là người từ cổ đại. Trên đó chỉ kết bạn với vài người cùng phòng và một nhóm bạn trong lớp. Biết Thẩm Thanh đi Hàng Châu, Vu Hiểu Huyên liền kêu gào, đòi Thẩm Thanh Lan mang đặc sản địa phương về, nếu không thì cấm cô bước vào phòng ký túc. Thẩm Thanh Lan hơi nhoẻn miệng, gõ một chữ, được. Cô vừa để điện thoại xuống liền có một cuộc gọi đến từ Daini. Ôi, đại tiểu thư của tôi ơi, cuối cùng cô cũng chịu nghe điện thoại rồi. Vừa nối máy, giọng nói nôn nóng của Daini đã vang lên từ đầu dây bên kia. Có chuyện gì không? Thẩm Thanh Lan vẫn mang dáng vẻ bình thản như mây gió. Còn đầu bên kia điện thoại, Daini lại lập tức bùng nổ. Có chuyện gì sao? Cô còn dám hỏi tôi có chuyện gì sao? Đại tiểu thư của tôi ơi, có phải cô đã quên sạch chuyện tôi nói với cô vào tháng trước rồi không? Đôi mày xinh đẹp của Thẩm Thanh Lan cau lại. Cô đúng là không nhớ chuyện Daini nói thật. Tuy không nhìn thấy, nhưng Daini biết chắc chắn vị đại tiểu thư này đã quên rồi. Trong phút chốc, nước mắt anh ta tuôn như mưa. Lần trước tôi nói với cô, tháng này ở Hàng Châu có tổ chức triển lãm tranh dành cho họa sĩ trẻ. Hiệp hội cũng đã mời cô, hy vọng cô có thể tham gia. Đừng nói với tôi là cô đã quên chuyện này đấy. Thẩm Thanh Lan quên thật. Daini nói với cô vào khoảng một tuần trước khi Thẩm Lão Thái qua đời. Lúc đó cô đâu có tâm trạng mà tham gia triển lãm tranh gì chứ. Quên rồi. Sợ Daini chưa đủ sốc, Thẩm Thanh Lan còn trả lời anh ta một câu chắc nịch. Lần này Daini thật sự nổi điên. Lần thứ 1800, anh ta ghét bỏ mình, sao lúc trước lại đồng ý nhảy vào hố, làm người đại diện của Thẩm Thanh Lan. Nhất định là lúc đó đầu mình bị úng nước, bị cửa kẹp, chắc chắn là như vậy. Trời đất ơi, tôi đã đồng ý lời mời rồi. Nói cô nhất định sẽ tham gia, làm sao bây giờ, không có tác phẩm, cô muốn ban tổ chức triển lãm không khí à? Tôi bây giờ tranh của cô trên thị trường rất đắt giá, nhưng cứ như vậy thì sau này còn ai trong giới dám mời cô nữa. Daini sốt ruột đi vòng quanh. Nếu bây giờ Thẩm Thanh Lan ở trước mặt mình, anh ta nhất định sẽ lao tới cắn cô. Thật ra Thẩm Thanh Lan không để ý tới những chuyện này. Cô vẽ tranh hoàn toàn chỉ vì hứng thú trong phút chốc, không có ý định kiếm sống bằng nghề họa sĩ. Nếu không thì cô đã không lấy bút danh là Lãnh Thanh Thu rồi. Với gia thế của nhà họ Thẩm, chắc chắn giá tranh của cô sẽ cao hơn bây giờ nhiều. Bây giờ tôi đang ở Hàng Châu, tôi đã chuẩn bị xong tranh mà anh cần nói. Một câu nói của Thẩm Thanh Lan lập tức cắt ngang mấy câu cằn nhằn của Daini. Cô nói gì? Cô đang ở Hàng Châu? Không phải cô đang lừa tôi chứ? Thế tranh đâu? Có mang theo không? Daini kích động. Nếu Thẩm Thanh Lan đang ở Hàng Châu thì dễ xử lý hơn rồi. Nhưng anh ta lại nghĩ, không đúng, Thẩm Thanh Lan chưa bao giờ ra mặt, sao lần này chạy tới Hàng Châu được, càng không nói đến việc mang theo tác phẩm. Trên đời này e rằng chỉ có mình người đại diện là anh ta biết Lãnh Thanh Thu, họa sĩ trẻ tuổi nổi tiếng lại là Thẩm Thanh Lan. Tôi để tác phẩm ở nhà rồi, chìa khóa gửi chỗ bảo vệ, anh có thể tự đi lấy. Tuyệt quá, còn một tuần nữa mới tới triển lãm tranh, may là kịp. Bây giờ tôi lập tức tới nhà cô lấy tranh đây. Danny nhanh chóng quyết định đi ngay về phía bãi đỗ xe. Đúng rồi, sau khi triển lãm tranh kết thúc, còn có một cuộc họp mặt giữa các họa sĩ trẻ. Nếu cô đang Hàng Châu thì sẵn tiện tham dự, làm quen với các họa sĩ trẻ khác luôn đi. Người trong cùng một giới, mở rộng quan hệ xã giao cũng tốt. Không đi, anh tham dự thay tôi là được rồi. Tạm thời tôi chưa muốn người khác biết mình. Thẩm Thanh Lan từ chối, Danny cũng không thất vọng. Dù sao đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên cô từ chối. Được, lần này cô đến Hàng Châu làm gì? Đã biết tin tức của tác phẩm, Danny không sốt ruột nữa, còn rảnh rỗi quan tâm hành trình của Thẩm Thanh Lan. Tìm cảm hứng. Danny hài lòng. Tìm cảm hứng, tốt. Tìm cảm hứng mới có tác phẩm mới nổi tiếng được. Lãnh Thanh Thu là một họa sĩ bỗng nhiên nổi danh vào 3 năm trước. Không biết đó là bút danh của ai cũng chẳng biết là nam hay nữ. Người này nổi tiếng nhờ vẽ tranh đẹp một cách cầu kỳ, màu sắc phá cách, bố cục đặc biệt. Ngòi bút của cô điêu luyện, vốn tưởng rằng là một lão già. Sau này Danny tới nói chuyện mới chứng thực được rằng Lãnh Thanh Thu là một người trẻ tuổi. Danny là ai? Anh ta là người đại diện nổi tiếng trong giới họa sĩ. Các tác phẩm của họa sĩ do anh ta đại diện đều được nâng giá lên cao. Rất nhiều họa sĩ nổi tiếng mời anh ta làm người đại diện, nhưng anh đều từ chối, chỉ chịu đại diện cho một tác phẩm tâm đắc nhất của mỗi họa sĩ. Nhưng 3 năm trước đây, Danny đột nhiên thông báo, từ nay về sau anh ta sẽ không đại diện cho tác phẩm của bất cứ họa sĩ nào nữa, mà chỉ làm người đại diện cho Lãnh Thanh Thu. Tin tức vừa lan ra, liền khiến cả giới hội họa khiếp sợ. Mọi người đều phỏng đoán xem Lãnh Thanh Thu là người như thế nào. Có điều đã 3 năm trôi qua mà Lãnh Thanh Thu vẫn chưa từng xuất hiện trước công chúng. Nếu không phải thỉnh thoảng lại có tác phẩm của cô ra đời, thì e rằng mọi người đã nghĩ đây là một nhân vật hư cấu. Lãnh Thanh Thu giống như một câu đố, không biết tên thật, không biết ngoại hình, không biết tuổi tác, không biết gia thế. Ngoại trừ cô có bút danh Lãnh Thanh Thu và là một cô gái trẻ tuổi, còn lại đều là ẩn số. Tác phẩm của cô rất ít, nhưng mỗi một bức đều tuyệt đẹp. Người ngoài đều nói, Lãnh Thanh Thu chắc chắn là một người rất nghiêm khắc với bản thân, thả ít chứ không ẩu. Lần đầu tiên nghe được lời này, Danny hừ một tiếng cười nhạt. Cô đâu có thả ít mà không ẩu, chẳng qua là cô lười, vui sẽ một bức, không vui thì nửa năm cũng chẳng động bút. Vì thế lần này, nghe Thẩm Thanh Lan nói muốn đi tìm cảm hứng, Danny mới vui mừng như vậy. Thanh Lan, cô cứ yên tâm tìm cảm hứng, chuyện triển lãm tranh giao cho tôi, chắc chắn tôi sẽ xử lý ngon lành cho cô. Danny vỗ ngực. Mặc dù nói Thẩm Thanh Lan lười, nhưng cô đối xử với anh rất tốt, tiền lương cao, đãi ngộ tốt, quan trọng nhất là cô không phiền phức. Tuy phàn nàn, nhưng từ trước tới giờ Danny chưa từng hối hận, vì lúc đầu đã đồng ý làm người đại diện cho Thẩm Thanh Lan. Danny, sắp tới ở Bắc Kinh sẽ diễn ra một buổi đấu giá, trong đó có một tác phẩm của tôi phải không? Thẩm Thanh Lan nhớ tới chuyện Thẩm Quân Dục nói với mình, bèn hỏi. Đúng vậy, sao thế? Không tham gia lần đấu giá này, tôi cần dùng tác phẩm đó. Nhưng mà... anh nói với người phụ trách, tôi sẽ gửi 2 tác phẩm khác cho anh ta bán đấu giá sau. Được rồi, không thành vấn đề. Danny bảo đảm. Tuy rút lại món hàng đấu giá sẽ gây ảnh hưởng không tốt, nhất là kiểu bán đấu giá từ thiện này. Nhưng nếu sau đó bù lại bằng nhiều tác phẩm, tin rằng chủ buổi đấu giá sẽ rất vui lòng. Hơn nữa, Danny cũng sẽ không để đối phương thiệt thòi. Không có tác phẩm của Lãnh Thanh Thu thì còn có tác phẩm của những người khác. Sau khi nói chuyện với Danny xong, Thẩm Thanh Lan cũng vừa đến nơi. Thẩm Thanh Lan tắm rửa xong liền đi ngủ ngay, thẳng giấc tới hừng đông. Nhìn trời quang mây tạnh, cô mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, thuận tay đội một chiếc mũ che nắng rồi liền ra ngoài. Hàng Châu là khu vực sông nước điển hình của vùng Giang Nam. Mặc dù là một thành phố, nhưng nơi đây có núi, có sông, có cầu, có người. Tháng 9 đang vào mùa hoa quế, cả thành phố đều thoang thoảng hương hoa. Thẩm Thanh Lan đi trên đường. Đây là một con phố cũ, nhà ở cổ kính, được dựng bằng gỗ. Ở giữa là con đường lót đá xanh, cửa hàng san sát, nối tiếp nhau ở hai bên. Ở đây cần gì cũng có, từ ăn chơi đến đồ dùng quần áo, phụ kiện. Hàng thành có ba thứ nổi tiếng, trà Long Tĩnh, tơ lụa và quạt giấy. Cả ba thứ đó đều có thể tìm được trên con phố này. Hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí, có mùi hoa quế thoang thoảng là của bánh hoa quế. Thẩm Thanh Lan lần theo mùi hương tìm được cửa hàng. Bánh hoa quế được sắp ngay trong tủ. Cô mua một cái, cắn một miếng, vị ngọt mềm mại liền tan ra trong miệng. Hòa lẫn mùi hoa quế thoang thoảng, ngọt mà không ngán. Đôi mắt đẹp của Thẩm Thanh Lan nhắm lại. Cô thích mùi này, cầm điện thoại lên chụp một tấm. Thẩm Thanh Lan mở danh bạ tìm số của Phó Hoành Dật, do dự một lát nhưng vẫn bấm gửi. Thẩm Thanh Lan không đợi tin trả lời mà mua thêm vài cái bánh hoa quế. Cô cầm trong tay rồi tiếp tục đi dạo đến cửa hàng tiếp theo. Trên phố có vài nghệ nhân già làm đồ chơi bằng đường. Thẩm Thanh Lan dừng chân, im lặng nhìn một lát, rồi lấy điện thoại di động ra. Thừa dịp lão nghệ nhân không để ý, cô lặng lẽ chụp một tấm. Ngày hôm nay cô đi ăn một trong 10 quán mì nổi tiếng nhất Hàng Châu, Khuê Nguyên Quán. Ăn bánh hoa quế, bánh ngọt Định Thắng, thưởng thức trà Long Tĩnh chính tông ở Tây Hồ. Cô nhận ra trà Long Tĩnh ở Tây Hồ và bánh hoa quế mới là tuyệt phối. Cũng hôm nay, điện thoại di động của Phó Hoành Dật có thêm vài tấm hình. Một bức chụp nghệ nhân già làm đồ chơi bằng đường, một bức chụp đi trà Long Tĩnh, thoảng hương thơm, một bức chụp chiếc bánh hoa quế màu vàng nhạt bị cắn một góc, bên trên còn có dấu răng mờ mờ. Một tấm hình một bé gái đang chạy, đầu thắt hai bím tóc, khuôn mặt tươi cười như hoa. Còn có một bóng dáng người bình thản đứng dưới bầu trời xanh biếc. Sườn mặt cô xinh đẹp, dường như mưa bụi Giang Nam đã mang thêm chút dịu dàng, thanh thản và nhẹ nhàng cho gương mặt này. Buổi tối lúc trở lại ký túc xá, Phó Hoành Dật ngắm ảnh chụp trong điện thoại với đôi mắt đầy ý cười. Anh gọi điện cho Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan lúc này đang cầm bút vẽ tranh. Hôm nay đi cả ngày, trong đầu có nhiều linh cảm, cô muốn vẽ chúng vào tranh. Ngủ chưa? Phó Hoành Dật hỏi. Thoáng nhìn tác phẩm đã vẽ được một nửa, Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Chưa ngủ, anh thì sao? Vừa về. Hôm nay chơi có vui không? Vui không? Thẩm Thanh Lan nghĩ là có. Ngay cả cô cũng không nhớ. Đã bao năm cô chưa được thả lỏng như vậy rồi. Có điều người luôn giữ kín cảm xúc như cô không nói vui được, chỉ bình thản vâng một tiếng. Lần sau tôi đi cùng em, được không? Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại. Được. Đáy mắt dịu dàng như làn nước chảy trên núi. Tắt điện thoại, Thẩm Thanh Lan nhìn tác phẩm đã hoàn thành một nửa trên giá vẽ. Cô cầm lấy bản phác thảo bên cạnh, quét một vài nét bút. Bên trên hiện lên khuôn mặt một người đàn ông. Nét vẽ lập thể, đường nét rõ ràng, sống mũi cao thẳng, đúng là Phó Hoành Dật. Nhìn khuôn mặt dưới ngòi bút, Thẩm Thanh Lan hơi ngẩn người. Bắc Kinh, nhà họ Thẩm. Ba, vết thương của Đồng Đồng đã đỡ rồi, con muốn tổ chức cho nó một buổi biểu diễn. Ba thấy thế nào ạ? Lúc ăn cơm, Sở Văn Dung nhìn Thẩm lão gia nói: "Chuyện này con tự quyết định là được rồi. Hy Đồng lần này còn có ý định hay quay lại Vienna không?" Bàn tay cầm đũa của Thẩm Hy Đồng hơi khựng lại, cô ta nhìn về phía Thẩm lão gia với vẻ mặt cung kính. "Tạm thời cháu chưa có ý định quay lại, cháu đã hoàn thành xong việc học từ lâu, bây giờ dàn nhạc đã đi biểu diễn ở nơi khác. Thầy nói cháu ở nhà chăm chỉ luyện tập là được rồi, nên cháu định ở nhà với ông nội và mẹ nhiều hơn." Từ khi Thẩm Lão Thái nói những lời đó với Thẩm Hy Đồng, cô ta đã kiềm chế hơn nhiều, nhất là lúc ở trước mặt Thẩm Lão Gia. Cô ta không dám chắc Thẩm Lão Thái đã nói bao nhiêu, nên không biết Thẩm Lão Gia đã hiểu được chừng nào về chuyện kia. Vì vậy cô ta vẫn luôn nơm nớp lo sợ một chút. Cô ta không muốn ở xa nhà họ Thẩm, càng không muốn ra rời khỏi đây. Cô ta biết nếu rời khỏi nơi này thì cô chẳng là cái gì nữa. Thẩm Lão Gia gật đầu. Vân Dung, ba không hiểu chuyện biểu diễn, con tự xem mà làm. Chỉ là có một chuyện, hy vọng con sẽ để tâm. Ba, chuyện gì ạ? Thẩm lão gia nhìn Thẩm Hy Đồng, trong lòng cô ta bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bất an mạnh mẽ. Lan Lan đã kết hôn với Hoành Dật rồi. Đợi sau khi nó tốt nghiệp, hai đứa sẽ cử hành hôn lễ. Hoành Dật là đứa trẻ tốt, chắc chắn sẽ đối xử tốt với Lan Lan. Ba cũng có thể yên tâm về con bé. Có điều tuổi Hy Đồng đã không còn nhỏ nữa. Trước đây nó lo chuyện học hành nên ba không nói gì. Bây giờ nó đã trở lại. Con làm mẹ cũng nên quan tâm tới chuyện chung thân đại sự của nó. Mặt Thẩm Hy Đồng biến sắc, tay cầm đũa của cô ta nắm chặt lại. Ông nội, năm nay cháu mới 25 tuổi, chuyện này không vội. Cháu còn muốn ở cạnh ông và mẹ thêm mấy năm nữa. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Đến tuổi thì nên kết hôn. Ông nội không thể giữ cháu cả đời. Con gái lớn không thể giữ trong nhà, giữ tới giữ lui sẽ thành thù. Tuy Thẩm Lão Gia cười, nhưng không ai hiểu rõ được cảm xúc trong đáy mắt ông. Nhưng cháu không muốn kết hôn sớm như vậy, cháu chỉ muốn ở bên ông và mẹ. Thẩm Hy Đồng nói lý nhí, cô ta không tài nào ngờ được Thẩm Lão Gia bỗng nhiên nhắc đến chuyện kết hôn của mình. Nếu là trước đây thì cũng thôi, nhưng bây giờ Thẩm Hy Đồng không tin rằng ông cũng biết người cô ta thích là Phó Ảnh Giật. Thẩm Thanh Lan vừa mới kết hôn liền không đợi được nữa mà muốn tống cô ta đi sao? Trong mắt Thẩm Hy Đồng, hành động này của Thẩm Lão Gia chính là muốn tống cổ cô ta, dọn rào cản cho Thẩm Thanh Lan. Chẳng lẽ việc có phải ruột thịt hay không thật sự quan trọng như vậy sao? Thẩm Hy Đồng cụp mắt xuống, cảm xúc trong đáy mắt khó mà hiểu được. Sở Vân Dung nhìn con gái cúi đầu, rồi lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bố chồng, bèn hòa giải. Bà, chuyện này tạm thời không vội, nhưng con sẽ chú ý xem trong Bắc Kinh có thanh niên tài trí tuấn tú nào không. Thẩm Lão Gia thỏa mãn gật đầu. Có điều trong nhà chúng ta không chú trọng dòng dõi, quan trọng nhất là nhân phẩm của đối phương. Hy Đồng là con gái nhà họ Thẩm, nhất định phải tìm một người đàn ông tốt. Lời này vào tai Thẩm Hy Đồng lại thành một ác ý khác. Muốn gả cho cô ta, cho người xa cơ thất thế, xóa bỏ hoàn toàn tâm tư của cô ta. Thẩm Thanh Lan đến Hàng Châu đã mấy hôm, thường thì ban ngày cô dạo chơi ở những nơi nổi tiếng, ngắm phong cảnh, thưởng thức đồ ăn ngon. Thỉnh thoảng cô lại tìm một nơi có cảnh đẹp, nhưng ít người, để dựng giá vẽ. Chỉ ngần người đã hết một ngày, mãi đến khi mặt trời lặn ở phía Tây cô mới trở về khách sạn. Đôi khi vì muốn xem cảnh đêm ở Tây Hồ, nên thậm chí cô còn đợi đến nửa đêm mới trở về. Còn Phó Hành Giật, anh chỉ gọi một cuộc vào tối hôm đầu tiên, rồi liền không gọi nữa. Thẩm Thanh Lan đoán chắc là anh đang chấp hành nhiệm vụ gì rồi. Cô vẫn gửi một hoặc hai tấm ảnh chụp trên điện thoại cho Phó Hành Giật hàng ngày, chẳng quan tâm xem anh có xem được hay không. Trong thời gian đó, Danny đã gọi cho Thẩm Thanh Lan một lần. Anh ta vốn định bảo Thẩm Thanh Lan tham dự buổi họp mặt, nhưng vừa nghe Thẩm Thanh Lan nói đang vẽ tác phẩm mới, anh ta lập tức phấn chấn cúp điện thoại. Thẩm Thanh Lan ở Hàng Thành một tuần, cô tính ngày mai đi Quảng Châu xem thử. Có người nói đó là nơi bắt nguồn Việt Kích, là cố hương của nhà thư pháp lớn Vương Hi Chi. Mặc dù cô không thích thư pháp, nhưng ông nội rất thích. Nhớ tới việc Vu Hiểu Huyên nói không mang đặc sản về thì cấm cửa cô, Thẩm Thanh Lan bèn thay một bộ quần áo khác rồi ra ngoài. Cô định mua cho mấy người bạn cùng phòng ít thức ăn ngon hoặc là tơ lụa. Dạo chơi ở đây đã vài ngày, cô đã nghe ngóng được rằng bánh hoa cối chính tông không phải loại cô ăn hôm đó, mà là một con hẻm nhỏ ở Thành Đông. Nơi đó có một bà lão chuyên làm bánh hoa quế, hương vị hơn hẳn những nơi khác. Nơi đó hơi xa chỗ cô đang ở. Thẩm Lan Thanh đón một chiếc xe, báo địa chỉ. Con hẻm nhỏ mang đậm chất văn hóa từ trăm năm của Hàng Châu. Trong hẻm chỉ có đèn đường mờ vàng, thấp thoáng rêu xanh và cỏ dại ở các góc nhà. Thẩm Thanh Lan rẽ qua 7-8 ngã, cuối cùng cũng tìm được cửa tiệm kia. Cô đúng là may mắn, hôm nay bà cụ vẫn chưa đóng cửa. Bà ơi, xin hỏi còn bánh hoa quế không ạ? Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng hỏi bà cụ tóc trắng. Thật sự là bạc trắng, trên đầu bà cụ không lấy một sợi tóc đen. Bà cụ ngẩng đầu, thấy một cô bé xinh đẹp, nghe giọng không phải là người địa phương. Bà vừa cười vừa nói, cô bé, hôm nay bánh làm bà đã bán hết rồi, ngày mai cháu lại tới mua nhé. Thẩm Thanh Lan hơi tiếc nuối. Ngày mai cháu đi rồi, chỉ sợ không tới được. Trước đó cháu nghe một ông cụ nói bánh hoa quế của bà là chính tông nhất, nên cháu tới đây muốn mua vài cái về cho bạn cháu nếm thử. Xem ra bạn cháu không có lộc ăn rồi. Nhìn vẻ mặt từ ái của bà cụ, Thẩm Thanh Lan nhớ đến Thẩm Lão Thái đã qua đời, khó tránh khỏi nói thêm vài câu. Thấy Thẩm Thanh Lan quay người định đi, bà cụ lại gọi cô. Cô bé, cháu chờ một chút, trong nhà bà còn ít nguyên liệu. Nếu cháu có thời gian thì bà chờ bà nửa tiếng, bà sẽ làm thêm cho cháu một mẻ bánh. Mắt Thẩm Thanh Lan hơi sáng lên, hiếm khi để lộ ra tâm trạng. Cảm ơn bà. Bà nở nụ cười tươi mời cô vào tiệm ngồi. Sau đó một cô gái trẻ tuổi bước ra, trong tay nâng một tách trà. Cô uống trà đi, bà nội tôi đang làm. Cảm ơn. Cô gái trẻ khẽ cười. Cô tới Hàng Châu du lịch à? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Tôi cũng đoán vậy. Cô tìm được đến đây cũng xem như là giỏi rồi. Ngay cả dân địa phương cũng nhiều người không biết nơi này, nhưng rất nhiều người nếm bánh hoa quế bà tôi làm, nếu không chỉ đến một lần. Cô ăn thử rồi chắc chắn lần sau sẽ trở lại, sẽ còn muốn ăn nữa. Cô ấy có giọng nói êm dịu, là kiểu con gái giang nam điển hình. Trông cô ấy cũng dịu dàng, khiến người ta dễ liên tưởng đến bốn chữ mưa bụi giang nam. Tuy cô gái trẻ không nói chuyện phiếm với Thẩm Thanh Lan nhiều, nhưng cũng không thể để thời gian chờ đợi trở nên buồn chán. Nửa tiếng sau, bà cụ cầm mấy cái hộp đi ra, bà bỏ hộp vào túi rồi đưa cho Thẩm Thanh Lan. Cô bé, bánh hoa quế này khó bảo quản lâu, tốt nhất cháu nên ăn trong vòng vài ngày tới nhé. Thẩm Thanh Lan nhận bánh, cảm ơn bà. Lúc trả tiền, Thẩm Thanh Lan cố ý trả thêm một tờ. Cô gái, giọng nói của cô gái trẻ kia vang lên sau lưng. Cô đi từ đây ra ngoài, tới đầu đường là phố Sương Hoa, ở đó dễ đón xe. Cảm ơn. Thẩm Thanh Lan thân thiết cảm ơn, cô vòng lại rồi đi dọc theo hướng cô gái trẻ kia chỉ. Con hẻm này rất dài, rất yên tĩnh, chẳng có mấy người. Nhưng chưa đi được bao lâu, Thẩm Thanh Lan đã nghe tiếng kêu cứu, hình như là giọng của phụ nữ, nghe rất trẻ. Thẩm Thanh Lan dừng bước, mày cô trao lại, vẻ mặt bất đắc dĩ. Sao cô luôn tình cờ gặp phải chuyện thế này nhỉ? Lần trước là Thạch Phong, lần này chỉ đi mua bánh hoa quế mà cũng gặp. Chẳng lẽ cô chính là kiểu người chuyên thu hút rắc rối trong truyền thuyết?